đột nhiên lộ ra một khí chất khác, càng có vẻ tuyệt thế xuất trần. Chỉ cần nữ tử liếc nhìn một cái, đều sẽ luân hãm vào trong đó, không thể tự kiềm chế. Quân Tiêu Dao cất Phượng Minh Kỳ Sơn vào, nhận lấy nước trà. Hắn nhấp nhẹ một ngụm, hắn nhìn thoáng qua Bái Ngọc Nhi, bỗng phát hiện váy lụa màu đỏ hiện tại nàng mặc trên người có vẻ hơi xuyên thấu. Da thịt tuyết trắng như ngọc như ẩn như hiện, mơ hồ lộ ra một cảm giác quyến rũ dụ hoặc. Quân Tiêu Dao làm như không thấy, tiếp tục uống trà. Bái Ngọc Nhi hơi cắn môi rồi nói, thần tử, chu tước của quốc ta có một đặc sắc, chính là chu tước linh tuyền, nếu ngâm mình tắm gội trong đó thì không chỉ thả lỏng tâm thần, còn có hiệu quả xúc tiến huyết mạch toàn thân lưu thông, thần tử đại nhân muốn thử một lần không? Hừm, cũng được, Quân Tiêu Dao gật đầu, đó không phải là suối nước nóng sao? Bái Ngọc Nhi lộ ra vẻ mặt vui sướng, dẫn Quân Tiêu Dao đi đến chu tước linh tuyền. Sâu trong hoàng cung có một con suối, ào ạt tỏa ra linh khí ấm áp. Linh vụ mờ mịt, cứ như tiên cảnh. Thần tử, để Ngọc Nhi tới hầu hạ ngài đi. Bái Ngọc Nhi chủ động nói. Quân Tiêu Dao không cự tuyệt, nên hưởng thụ vẫn phải hưởng thụ. Ở chu tước cổ quốc, chỉ sợ không ai có thể hưởng thụ được hoàng nữ hầu hạ. Bái Ngọc Nhi thay Quân Tiêu Dao cởi ra áo ngoài. Trong nháy mắt, nửa người trên trắng tinh cân xứng, như tiên ngọc chạm trác của Quân Tiêu Dao lộ ra trước mắt Bái Ngọc Nhi. Bái Ngọc Nhi vội nuốt mạnh một ngụm nước bọt, nàng kẹp chặt hai chân. Quân Tiêu Dao tiến vào chu tước linh tuyền rồi thở dài một tiếng. Quả nhiên suối nước nóng này không tồi, mà trạng thái của Bái Ngọc Nhi rất kỳ quái, trên mặt nổi lên vệt đỏ không bình thường, bàn tay ngọc đang bóp vai cho Quân Tiêu Ngọc cũng run lên nhẹ nhẹ. Quân Tiêu Dao để ý thấy, trong lòng thầm nghĩ, đây là phát tình, thần tử đại nhân. Tiếng nói của Bái Ngọc Nhi cũng đang khẽ run, đôi mắt đỏ xinh đẹp ngập nước. Nàng thật sự quá thèm muốn thân thể của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao nhắm hai mắt lại, lạnh nhạt nói, nhớ kỹ thân phận của ngươi, đừng vượt qua khuôn phép. Lời nói của Quân Tiêu Dao như một chậu nước lạnh tưới xuống, trong nháy mắt đã khiến Bái Ngọc Nhi tỉnh táo lại. Đúng vậy, nàng chỉ là nữ nô của Quân Tiêu Dao mà thôi, thân phận địa vị hoàn toàn không xứng. Quân Tiêu Dao là nam nhân mà nàng không chiếm được, xin lỗi thần tử đại nhân, là Ngọc Nhi thất lễ. Bái Ngọc Nhi cắn môi, trong lòng chua xót vô cùng. Quân Tiêu Dao lại không có ý thương tiếc gì, hắn cũng không bác ái, càng không phải ngựa giống thấy nữ nhân thì thuận nước đẩy thuyền. Đối với nữ nhân, quan hệ thể xác thì hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng cũng phải có tình cảm, Bái Ngọc Nhi chỉ là nữ nô và con cờ của hắn mà thôi, sao có tư cách đụng vào thân thể hắn. Muốn phá thân đồng tử của Quân Tiêu Dao à? Đừng nói không có cửa, cả cửa sổ cũng không có. Đi ra ngoài đi, để ta một mình yên lặng một chút. Quân Tiêu Dao lãnh đạm nói, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Bái Ngọc Nhi mang vẻ mặt ảm đạm rời đi, nhưng sùng bái và mê luyến trong mắt đối với Quân Tiêu Dao vẫn không giảm bớt. Quân Tiêu Dao không lưu ý mấy, thứ càng không chiếm được mới càng khiến người ta thèm nhỏ dãi. Thời gian 3 ngày ngắn ngủn trôi qua, trong khoảng thời gian này, toàn bộ chu tước cổ quốc cũng không thả lỏng cảnh giác. Nhưng có Quân Tiêu Dao và tứ vệ Phong Lâm Hỏa Sơn áp trận, rõ ràng nhân tâm trong cổ quốc cũng yên ổn rất nhiều. Quân Tiêu Dao đã nhiều ngày nhàn nhã, không phải đánh đàn thì đi ngâm suối nước nóng. Giờ phút này, ở chu tước linh tuyền, Quân Linh Lung đang vừa pha trà vừa hầu hạ hắn. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, nếu tên kia lại không tới thì ta cũng muốn đi tìm hắn. Khanh khách, có lẽ người nó cũng kiêng kỵ công tử, nhưng hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Quân Linh Lung cười nói, quả nhiên, đúng vào lúc này, Quân Tuyết Hoàng bên ngoài cất tiếng bẩm báo, hồi bẩm thần tử, liên quân của Tam Đại Cổ Quốc lại xuất phát đến Hoàng Đô. Rốt cuộc cũng tới rồi, để ta chờ thật lâu. Quân Tiêu Dao đứng dậy, Quân Linh Lung chi kỷ mặc quần áo cho hắn. Quân Tiêu Dao mặc một bộ bạch y, tuyết trắng vô cấu, trên mặt mang theo ý cười nghiền ngẫm. Để bản thần tử nhìn xem, tên được gọi là công tử kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bên ngoài Hoàng Đô chu tước cổ quốc, liên quân minh mông cuồn cuộn của Tam Đại Cổ Quốc lại đánh úp đến. Chỉ là trên mặt rất nhiều quân sĩ vẫn còn mang theo chút hồi hộp. Dù sao lần trước họ đã bị tứ vệ Phong Lâm Hỏa Sơn của Quân gia dọa sợ. Nhưng dù trong lòng vẫn còn kinh sợ, nhưng liên quân cũng không quá mức hoảng loạn. Bởi vì bọn họ đã nghe tướng lãnh bên trên nói, lần này sẽ có đại nhân vật áp trận, có thế lực thần bí trợ giúp. Cho dù là thần tử Quân gia ra mặt, cũng không thể ngăn được chuyện chu tước cổ quốc bị hủy diệt. Mà phía chu tước cổ quốc sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Mấy vạn quân sĩ của chu tước cổ quốc đang bảo vệ bên ngoài hoàng đô. Đám người chu tước quốc chủ, Bái Ngọc Nhi cũng hiện thân. Thần tử đại nhân còn chưa tới sao? Bái Ngọc Nhi hỏi người hầu bên cạnh, hồi bẩm hoàng nữ, tin tức đã truyền qua, có lẽ sẽ lập tức tới. Người hầu nói, được rồi, Bái Ngọc Nhi khẽ gật đầu, không nhìn thấy Quân Tiêu Dao, trái tim nàng cứ không yên ổn. Mà bên kia, liên quân của tam đại cổ quốc đã tới gần hoàng đô. Phía trên vòng trời, ba bóng người hiển hiện, đó là ba quốc chủ của Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ. Nhưng mà, điều làm đám người Chu Tước quốc chủ chú ý tới là hư không ở phía sau ba người bọn họ lại có một chiếc giường vô cùng hoa lệ, tạo hình từ hoàng kim đang lơ lửng. Không sai, là một chiếc giường vô cùng to lớn, giường tứ giác, có điêu khắc đầu rồng, tứ phía đều có màn lụa che lấp, nhưng loáng thoáng có thể nhìn thấy trong đó có không ít bóng hình yểu điệu xinh đẹp. Cảnh tượng này làm cả Chu Tước quốc chủ cũng có chút kinh ngạc. Hay là vị công tử thần bí mà Thanh Long quốc chủ nhắc tới đang nằm trên chiếc giường kia? Nhưng vậy cũng quá kỳ quái, ai lại tế luyện một chiếc giường thành pháp khí ngự không chứ? Chu Tước quốc chủ nghĩ đến đây thì sắc mặt bỗng khựng lại. Sẽ không, là vị kia đó chứ? Trái tim Chu Tước quốc chủ hơi trầm xuống, nếu thật sự như ông ta suy đoán thì tình huống có vẻ không ổn. Cho dù có thần tử quân ra chống lưng, phỏng chừng cũng sẽ cực kỳ phiền toái. Ha ha, Chu Tước quốc chủ, lại gặp mặt, Thanh Long quốc chủ khẽ cười một tiếng, lần này ông ta có vẻ cực kỳ tự tin, xem ra các người vẫn tà tâm bất tử, thiệt thòi lần trước còn chưa đủ sao. Chu Tước quốc chủ cũng thực kiên cường, sau lưng ông ta có thần tử quân ra chống lưng, cũng không cần quá kiêng kỵ vị công tử thần bí kia. Chương 109, quan quân hầu của bàn võ thần triều, không chịu nổi một kích một. Mà lúc này, trong long sàng hoàng kim kia lại truyền đến một giọng nói vô cùng lãnh ngạo, Chu Tước quốc chủ, bản hầu ra cho ngươi thêm cơ hội cuối cùng, thần phục ta, giao ra thứ kia, còn có. Giọng nói kia dừng lại, sau đó nói, để hoàng nữ Bái Ngọc Nhi trở thành thiếp thất của bản hầu ra. Ngữ điệu lãnh ngạo ngông cuồng vang vọng giữa thiên địa, người của Chu Tước cổ quốc đều hiện ra vẻ mặt phẫn nộ đỏ bừng. Vẻ mặt Chu Tước quốc chủ cũng vô cùng lạnh lẽo, nhưng nghe thấy tên công tử thần bí này tự xưng là bản hầu ra, trái tim ông ta cũng hoàn toàn trầm xuống. 89/10 chính là vị kia rồi, nhưng mà, đúng lúc này, một giọng nói càng thêm bá đạo lạnh như băng lại vang lên từ vòm trời, muốn người của bản thần tử trở thành thiếp thất của mình, ngươi tính là thứ gì? Sâu trong hoàng đô có thần quang kim sắc bùng nổ, đó là một con cửu đầu sư tử uy vũ hùng tráng, lôi kéo một chiếc chiến xa hoàng kim, bay lên không trung. Một bóng dáng phong thần tuyệt thế đứng trên chiến xa, giống như bạch y thần vương, uy thế lay động cả thiên hạ trời cao. Mà ở phía sau, bốn người quân trưởng kiếm xuất lĩnh tứ vệ phong lâm hỏa sơn, cứ như bốn dòng nước lũ hủy diệt tất cả mà nghiền áp đến. Thần tử quân ra tới, đó là sinh linh thái cổ vương tộc đỉnh cấp, cửu đầu sư tử, vậy mà lại dùng để kéo xe. Còn có tứ vệ phong lâm hỏa sơn cũng tới, liên quân của tam đại cổ quốc lập tức xôn xao lên. Dù sao trong lòng bọn họ còn có bóng ma. Không chỉ là tứ vệ phong lâm hỏa sơn, còn có quân Tiêu Dao dùng một kiếm lục tiên kiếm quyết diệt sát mấy vạn quân sĩ, quả thực giống như ma quỷ. Quân Tiêu Dao đứng trên vòm trời hoàng đô, hắn và tứ vệ phong lâm hỏa sơn đến khiến người người trong Chu Tước cổ quốc an lòng lại. Ánh mắt Bái Ngọc Nhi chớp động, lộ ra vẻ vui sướng. Bởi vì quân Tiêu Dao nói nàng là người của bản thần tử. Vậy có nghĩa là nàng thuộc về quân Tiêu Dao, cho dù là nữ nô, cũng là nữ nô của quân Tiêu Dao. Thần tử Chu Tước quốc chủ hơi chắp tay với quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao vẫy vẫy tay, nhìn về phía long sàn hoàng kim kia. Hắn cũng có một ít suy đoán, nếu không sai thì chắc chắn 89 phần. Quả nhiên thần tử quân gia thật tự đại ngạo mạn, không coi ai ra gì như lời đồn đãi. Trong long sàn hoàng kim truyền ra một giọng nói lạnh lùng. Tiếng quát lớn vừa rồi của quân Tiêu Dao làm gã cực kỳ khó chịu, nhưng ngại với uy thế của thần tử quân gia, gã cũng không trực tiếp bạo nộ. Xem ra độc thủ phía sau tam đại cổ quốc chính là ngươi. Quân Tiêu Dao khoanh tay mà đứng, lạnh nhạt nói. Độc thủ, ha ha, bản hầu ra chỉ muốn thu phục một vài thế lực phụ thuộc mà thôi. Giọng nói kia nói, ánh mắt quân Tiêu Dao chợt lóe. Lời này rõ ràng là lấy cớ. Mục đích của gã chính là thanh đồng la bàn được tứ đại cổ quốc truyền thừa. Thu phục thế lực chỉ là hành động giấu tai mắt người khác mà thôi. Hơn nữa gã tự xưng là bản hầu ra. Quân Tiêu Dao đã phỏng đoán được gã là ai. Bản thần tử không thích có người giấu đầu lòi đuôi ở trước mặt ta, hiện thân đi. Vẻ mặt quân Tiêu Dao nhàn nhạt, tay ra quyền ấn, đánh ra một quyền. Cảnh giới giờ phút này của hắn là quy nhất cảnh hậu kỳ, so với thần kiều cảnh đại viên mãn trước đó thì lợi hại hơn quá nhiều. Uy lực ngày xưa của chiêu thức này đã hoàn toàn không thể so sánh nổi với hiện giờ. Một kim long sinh động như thật quấn quanh quyền phong được đấm ra của hắn, đó là long quyền. Mọi người chỉ nghe một tiếng rồng ngâm, một trường long kim sắc lao qua ngang trời. Đánh về hướng long sàn hoàng kim nọ. Quân Tiêu Dao còn chưa thêm vào sức mạnh của tượng thần trấn ngục kính, nhưng một quyền này đủ để đập nát núi cao ngàn trượng. Hừ, trong long sàn hoàng kim kia phát ra một tiếng hừ lạnh. Một bàn tay thò ra, pháp lực dâng lên, trong nháy mắt như biến thành ngàn vạn trượng, chụp vào hư không, khiến không gian cũng hơi chấn động. Hừm, Hỗn Nguyên tán thủ, xem ra quả nhiên là hắn. Ánh mắt Quân Vạn Kiếp chợt lóe. Trước đó hắn cũng đã hơi xác định thân phận của người nọ, hiện tại thần thông này được thi triển ra thì càng tỏ rõ thân phận của gã. Ầm ầm ầm, trong hư không, chiêu thức của hai người va chạm, nhấc lên hàng vạn gợn sóng. Vô số người xem phía dưới líu lưỡi, đây là dao động chiến đấu của thiên kiêu quy nhất cảnh sao, sao cảm thấy khủng bố như thánh nhân vậy. Dòng khí cuồng mãnh thổi quét tứ phương, thân thể Quân Tiêu Dao bất động không lung lay. Mà Long Sàn Hoàng Kim kia lại bị đẩy lui, cả màn lụa cũng bị xé rách tung bay. Rốt cuộc cũng để lộ ra bóng người trong đó. Rất nhiều mỹ cơ quần áo hở hang trực tiếp bị làn sóng chấn động này đánh chết, ngã tứ tung ngang dọc trên giường. Mà ở giữa giường, một thanh niên đầu đội ngọc quan, người mặc phương bào vàng ròng, dung mạo bình thường không có đặc điểm gì nổi bật, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng đang nhìn chăm chú vào Quân Tiêu Dao. Quả nhiên là ngươi, Bàn Võ Thần Triều, Quan Quân Hầu. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, thật ra Quân Tiêu Dao cũng đã đoán được 7-8 phần. Người nọ thi triển ra Hỗn Nguyên tán thủ, còn có tự xưng là Bản Hầu gia, cộng thêm Long Sản Hoàng Kim này. Trừ Quan Quân Hầu của Bàn Võ Thần Triều ra thì Quân Tiêu Dao không tìm ra người thứ hai. Nói đến Quan Quân Hầu Dương Bàn này, quá khứ của gã cũng là một truyền kỳ. Nghe đồn gã đã từng là một gã sai vặt chăn ngựa của Vương Phủ, địa vị ti tiện thấp hèn, trải qua đủ nhân tình ấm lạnh, thói đời bạc bẽo. Nhưng có một ngày, gã lại đột nhiên nhặt được một thanh thần kiếm, từ đây thì liên tục quật khởi. Chuôi thần kiếm này không phải xa lạ, mà là một trong Bàn Hoàng Tam Kiếm do người khai sáng Bàn Võ Thần Triều Bàn Võ Đại Đế đã từng rèn ra Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm. Dương Bàn dựa vào Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm mà từng bước quật khởi, thu được các loại cơ duyên, cuối cùng trở thành Quan Quân Hầu của Bàn Võ Thần Triều. Thậm chí rất nhiều người của Bàn Võ Thần Triều cho rằng, rất có khả năng Dương Bàn chính là chuyển thế của Bàn Võ Đại Đế. Đương nhiên, tin tức này có chút hư vô mờ mịt, còn chưa được chứng thực. Nhưng dù thế nào, không thể nghi ngờ là Dương Bàn có địa vị rất tôn quý ở Bàn Võ Thần Triều. Thậm chí có tin tức nói rằng, lần này trưởng công chúa Thần Triều là Võ Minh Nguyệt tuyển chọn phò mã, nhưng thực chất người được chọn sớm đã được điều động nội bộ, đó chính là Dương Bàn. Bởi vậy có thể thấy được, Bàn Võ Thần Triều coi trọng Dương Bàn đến mức nào. Chương 110, Quan Quân Hầu của Bàn Võ Thần Triều, không chịu nổi một kích hai. Mà hiện tại, khi Quan Quân Hầu để lộ thân phân, trừ một vài người đã suy đoán ra được như Quân Tiêu Dao thì những kẻ còn lại đều lộ ra vẻ mặt chấn động. Thật sự là hắn, Quan Quân Hầu Dương Bàn. Chu Tước Quốc chủ hít thật sâu một hơi, trong lòng rất không bình tĩnh. Đây tuyệt đối là một thiên kiêu yêu nghiệt tuyệt đỉnh của Hoang Thiên Tiên Vực, thực lực mạnh đến đáng sợ. Hơn nữa chủ yếu là, bởi vì Dương Bàn này quật khởi từ tầng dưới chót, xuất thân thấp hèn, cho nên tính cách của gã cũng cực kỳ cực đoan, ngông cuồng kiệt ngạo, hỉ nộ vô thường. Giống như một tiểu thị dân đột nhiên trúng giải thưởng lớn 100 triệu, trong lòng tuyệt đối sẽ bành trướng. Quan Quân Hầu thuộc về loại tâm lý bành trướng này, sắc mặt Bái Ngọc Nhi hơi trắng ra, có chút nghĩ mà sợ. Nàng khó có thể tưởng tượng, nếu Quân Tiêu Dao không tới thì nàng sẽ có kết cục ra sao. Đi theo Quan Quân Hầu này tuyệt đối không có kết cục tốt. Thiếp thất của gã sớm không đã vượt qua con số 3.000. Đây là tâm thái của nhà giàu mới nổi tầng dưới chót, trước kia nằm mơ cũng không chiếm được mỹ nữ. Hiện tại thấy một người thì thu một người. Không chỉ phía Chu Tước Cổ Quốc giật mình, Bạch Hổ Quốc Chủ và Huyền Vũ Quốc Chủ cũng lộ ra vẻ mặt bất ngờ, lại liên tưởng đến tính cách hỉ nộ vô thường của người nọ, xem như cũng giải thích được. Khó trách, thì ra là Quan Quân Hầu của Bàn Võ Thần Triều. Hai vị quốc chủ đều thầm than trong lòng. Nói thật, Quan Quân Hầu không phải lương chủ, thậm chí bọn họ tình nguyện nhận Quân Tiêu Dao làm chủ nhân, cũng không muốn đi theo Quan Quân Hầu. Hiện tại, độc thủ phía sau Tam Đại Cổ Quốc đã lộ mặt, thế cục lập tức rõ ràng. Thực hiển nhiên, đây là cuộc đọ sức giữa thần tử Quân gia và Quan Quân Hầu Thần Triều. Quân Tiêu Dao nhìn thật sâu vào mắt Quan Quân Hầu, đáy mắt hiện lên một tia dị sắc. Thì ra là thế, khí tức của hắn, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm dưới đáy lòng, đã hiểu ra chút chuyện. Thần tử Quân gia, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nhưng cũng không mấy vui vẻ. Dương Bàn lạnh nhạt nói, trong ánh mắt gã mơ hồ có một tia ghen ghét. Không sai, chính là ghen ghét. Gã không ghen ghét cái gì khác, mà là dung mạo của Quân Tiêu Dao. Dung mạo của Dương Bàn bình thường không có gì nổi bật, đừng nói là so với Quân Tiêu Dao, ngay cả Tiêu Trần cũng anh tuấn soái khí hơn gã rất nhiều. Tính cách Dương Bàn hẹp hòi, ích kỷ, sau khi từ gã sai và tầng dưới chót trở thành Quan Quân Hầu, tính nết của gã vẫn như trước kia, không có gì thay đổi. Quân Tiêu Dao nhìn lướt qua những thi thể nằm tứ tung ngang dọc trên Long Sàn Hoàng Kim, nhẹ nhàng cười lạnh và nói, làm ra chiếc giường lớn như vậy. Thì ra là đang vận động nhiều người. Ngươi có ý gì? Dương Bàn hơi nheo đôi mắt lại. Ta nói một gã sai vặt dưỡng mã cũng có lá gan dám hái đào từ trong tay bản thần tử. Giọng nói của Quân Tiêu Dao lạnh như băng, mang theo ý châm chọc. Ngay từ lúc Quân Tiêu Dao thu bái Ngọc Nhi làm nô, cũng đã tính toán sau này thu phục tứ tượng cổ quốc. Không ngờ lại bị quan quân hầu chặn ngang một tay, nhưng nghe thấy lời này, toàn bộ chiến trường đều là một mảnh tĩnh mịch. Gã sai vặt nuôi ngựa là sỉ nhục vĩnh hằng, là quá khứ không thể bị nhắc tới trong lòng Dương Bàn. Sau khi Dương Bàn trở thành quan quân hầu, gã trực tiếp diệt khẩu cả nhà vương phủ mà mình từng làm việc cho. Gã không để lại một ai trong mấy trăm người trên dưới toàn phủ. Từ đây, không còn ai dám nhắc tới quá khứ của Dương Bàn trước mặt gã. Mà hiện tại, Quân Tiêu Dao lại thản nhiên nói ra Dương Bàn là gã sai vặt nuôi ngựa như vậy. Hành động này quả thực là chọc vào nỗi đau trong lòng Dương Bàn. Quân Tiêu Dao, ngươi tìm đường chết. Ánh mắt Dương Bàn âm u, sắc mặt xanh mét, rốt cuộc không thể chịu đựng được mà trực tiếp ra tay. Gã điểm ra một ngón tay, pháp lực minh mông ngưng kết thành một ngón tay pháp lực khổng lồ màu đỏ thẫm, nghiền áp về hướng Quân Tiêu Dao. Đó là thần thông của Bàn Võ Thần Triều, Hạo Dương Thần Chỉ. A, à, là ai đang tìm đường chết, thứ không biết tự lượng sức mình. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao thật hờ hững, thúc giục tượng thần trấn ngục kính. 10 vạn cự tượng vi lạc bùng nổ, thân thể hắn lập tức được gia trì 1 tỷ cân thần lực. Luồng uy năng kia dâng trào dữ dội, quả thực có thể một quyền đánh nát cả khung trời. Quân Tiêu Dao giơ tay lên rồi nắm một cái, ngưng kết ra Minh Thần Chi Mâu, sau đó hắn ném mạnh ra ngoài, cứ như xuyên thủng cả hư không. Minh Thần Chi Mâu và Hạo Dương Cự Chỉ va chạm, giống như đại tinh đụng vào nhau, tạo nên gợn sóng pháp lực làm chấn động cả vòng trời. Mà trong vụ va chạm này, Hạo Dương Thần Chỉ kia trực tiếp bị Minh Thần Chi Mâu xuyên thủng, sau đó không giảm khí thế mà nhằm về hướng Dương Bàn. Thực lực của ngươi, Dương Bàn biến sắc, trước đó cảnh giới của Quân Tiêu Dao đạt tới quy nhất cảnh hậu kỳ, đã đủ để gã giật mình. Mà hiện tại, uy năng chiêu thức của Quân Tiêu Dao càng vượt qua dự đoán của gã. Thiên Cương Thần Ấn, Dương Bàn vội vàng xuất chiêu, đôi tay ra ấn, đẩy ngang ra đánh về hướng Minh Thần Chi Mâu. Nhưng 1 tỷ cân cự lực khủng bố kia trực tiếp làm sắc mặt Dương Bàn đại biến. Phụt, thân thể Dương Bàn bị đánh văng ra giống như diều đứt dây, Minh Thần Chi Mâu kia trực tiếp đập lên long sản hoàng kim, làm nó nát ra. Cả hiện trường lại lâm vào tĩnh mịch, cái này, sao lại như thế chứ, đó là quan quân hầu Dương Bàn mà. Rất nhiều người kinh ngạc, thân thể thạch hóa, đường đường là quan quân hầu của Bất Hủ Thần Triều, sao lại không chịu được một kích như thế. Không phải quan quân hầu yếu, mà là thần tử của quân gia quá mạnh. Một tướng lãnh Chu Tước Cổ Quốc nói với giọng điệu rất cuồng nhiệt. Sự sùng bái của tất cả những người thuộc Chu Tước Cổ Quốc dành cho Quân Tiêu Dao lại bay lên một tầng cao mới. Có thể dễ dàng đánh bại cả quan quân hầu, thần tử quân gia thật sự là tồn tại vô địch của thế hệ trẻ. Nhưng mà, cũng có người lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Hả, quan quân hầu kia, ánh mắt Quân Vạn Kiếp ngưng tụ, lộ ra nghi hoặc. Hắn đã từng giao thủ với quan quân hầu, khi đó cũng cảm nhận được một áp lực cực lớn. Tuy hiện tại thực lực của Quân Tiêu Dao mạnh đến không thể tin nổi. Nhưng quan quân hầu tệ hại thế nào cũng không đến mức dễ dàng bị thua như vậy. Hơn nữa, quan quân hầu còn có át chủ bài mạnh nhất chưa dùng đến, đó là Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm. Ngay khi mọi người nghị luận sôi nổi, Quân Tiêu Dao lại lạnh nhạt buông ra một câu vạch trần tất cả, Dương Bàn, nên nói ngươi tự đại hay là ngu xuẩn đây, chỉ là một khối phân thân mà có dũng khí ra tay với bản thần tử. Câu nói của Quân Tiêu Dao vừa dứt thì vẻ mặt mọi người ở đây đều đọng lại. Quan quân hầu Dương Bàn kia chỉ là một phân thân sao? Chương 111, thì ra chỉ là phân thân, hai đại thánh nhân phản chiến, Thanh Long quốc chủ ngã xuống. Trước đó Dương Bàn ra tay, tuy bị Quân Tiêu Dao đè nặng mà đánh, nhưng khí tức cường đại kia vẫn khiến lòng người run sợ. Có thể nói, hầu như các thiên kiêu thế lực bất hữu tuyệt đối không đánh lại Dương Bàn. Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao lại nói Dương Bàn trước mắt chỉ là một khối phân thân, vậy thì có chút khủng bố. Cả phân thân mà cũng có thực lực như vậy, thế thì bản tôn của Dương Bàn sẽ cường đại đến mức nào? Vẻ mặt Quân Tiêu Dao rất bình đạm, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Dương Bàn, hắn đã biết gã chỉ là một phân thân. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không để ý, bởi vì bản tôn cũng được, phân thân cũng thế, trong mắt hắn đều tương tự như nhau, đều có thể tùy tiện trấn áp, không có khác biệt gì quá lớn. Nhiều nhất chỉ là khi trấn áp bản tôn cần dùng thêm mấy chiêu mà thôi. Nơi xa, Dương Bàn giơ một tay lên lau đi máu tươi trên khóe miệng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Gã lạnh lùng nói, thu phục tứ tượng cổ quốc còn không cần để bản tôn ra tay, chỉ không ngờ lại gặp phải ngươi. Dưới đáy lòng Dương Bàn nổi lên lửa giận cuồn cuộn, gã thật sự chỉ là một phân thân, bản tôn Dương Bàn còn đang ở Bàn Võ Thần Triều. Nhưng theo cái nhìn của Dương Bàn, mặc dù chỉ là một phân thân, đi thu phục tứ tượng cổ quốc cũng dư giả, không cần gã đích thân ra ngựa. Nhưng ai có thể đoán được,

xem cuộc vui, ba vị quốc chủ sững sờ tại chỗ. Mà lúc này, trên trời cao bỗng có tiếng đàn vang lên, chúng hóa thành sát nhận ngàn trượng, lao qua ngang trời. Thậm chí tiếng đàn sát nhận khủng bố kia còn cắt nát cả không gian, nơi chúng đi qua tạo nên những cái khe không gian đen nhánh. Chương 112, một trường chụp chết, quan quân hầu ước chiến, Tiêu Trần số 2. Hộ đạo nhân, vẻ mặt Dương Bàn chợt biến đổi, lần này gã chỉ để phân thân đến, bởi vậy không có hộ đạo nhân đi theo. Nhưng gã không ngờ sau lưng quân Tiêu Dao còn có một hộ đạo nhân ẩn nấp. Hơn nữa xem uy lực ra chiêu kia thì tuyệt đối không phải thánh nhân có thể so sánh. Đáng chết, trong mắt Thanh Long quốc chủ ngưng tụ ra sự hoảng sợ xưa nay chưa từng có. Tiếng đàn sát nhận kia làm thánh nhân như ông ta cũng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, cả người tràn ngập hàn ý. Thiên Long Hoàng Quyền, Thanh Long quốc chủ gầm nhẹ một tiếng, thực lực thánh nhân cảnh hoàn toàn bùng nổ, một hư ảnh Thanh Long lao ra cùng với quyền phong của ông ta, làm chấn động cả vòng trời. Nhưng kết quả lại là, phốc, sát nhận lướt ngang, đầu rơi xuống đất, Thanh Long quốc chủ, chết. Đường đường là Thanh Long cổ quốc quốc chủ đứng đầu tứ đại cổ quốc, lại bị một chiêu phong hầu, đầu lăn xuống đất. Máu tươi bắn khắp trời cao, cực kỳ đẹp đẽ nhưng thê lương. Tất cả mọi người ngây dại, không ngờ một thánh nhân lại dễ dàng bị hạ gục trong nháy mắt. Đầu của Thanh Long quốc chủ rơi xuống đất, vẻ mặt ngưng tụ sự hoảng sợ, nghi hoặc, khó hiểu. Cứ như đang hoang mang mình đường đường là thánh nhân, sao có thể bị một chiêu hạ gục trong nháy mắt. Nhưng còn không chỉ như thế, thế tấn công của tiếng đàn sát nhận kia không giảm, tiếp tục lao về hướng bốn con rối thánh nhân. Ầm vang, tiếng gầm rú kịch liệt vang lên, hai con rối thánh nhân trực tiếp bị phá hủy, bị cắt đứt ngang. Hai con rối còn lại cũng bị thương nặng, dù chưa hoàn toàn giải thể, nhưng cũng đã phá thành mảnh nhỏ. Toàn bộ chiến trường im lặng đến mức châm rơi cũng nghe được. Đồng tử của quan quân hầu hung hăng chấn động, lộ ra một tia không thể tin tưởng. Hộ đạo nhân của quân Tiêu Dao lại mạnh đến vậy sao? Ban đầu Dương Bàn cho rằng, mặc dù quân Tiêu Dao có hộ đạo nhân, phỏng chừng cũng chỉ là cảnh giới thánh nhân. Nói chung, cường giả cảnh giới càng cao thì càng không có khả năng nguyện ý làm bảo mẫu bên người. Hiển nhiên thực lực của hộ đạo nhân của quân Tiêu Dao không chỉ ở cảnh giới thánh nhân. Chẳng lẽ là một thánh nhân vương? Sắc mặt Dương Bàn rất khó coi. Từ khi trở thành quan quân hầu tới nay, gã còn chưa bao giờ ăn lỗ nặng như vậy. Hiện tại, chiến lực cao cấp phe gã hầu như đã mất sạch, hai con rối tổn hại còn lại cũng gần như không còn sức chiến đấu gì. Mà bên quân Tiêu Dao, không đề cập tới hộ đạo nhân thực lực khủng bố, chỉ tính đến thánh nhân cũng đã có ba vị. Hơn nữa quân đội của Bạch Hổ cổ quốc và Huyền Vũ cổ quốc đều quay ngược mũi giáo. Quan quân hầu đã mất đại thế. Nhìn thấy cục diện này, Dương Bàn hít sâu một hơi và nói, quân Tiêu Dao, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đối nghịch với bản hầu gia, không bằng hiện tại chúng ta đều lui lại một bước, thế nào? Dương Bàn cũng không ngốc, đã đến nước này, nếu vẫn cứng rắn thì kẻ có hại chính là gã. À, trước đó không phải còn rất cường thế à, hiện tại lại thối lui một bước. Quân Tiêu Dao lạnh lẽo trào phúng. Quân Tiêu Dao, bản hầu gia là cho ngươi mặt mũi, là địch với ta không có chỗ tốt gì. Vẻ mặt Dương Bàn âm tình bất định mà nói. Bản thần tử muốn mặt mũi của ngươi sao? Hơn nữa, kẻ địch của ta nhiều như vậy, còn thiếu một gã sai vặt nuôi ngựa như ngươi sao? Quân Tiêu Dao hờ hững nói. Hắn không cần nhiều lời nữa, chỉ giơ tay tìm tòi. Khí huyết kim sắc cuồng mãnh lao lên trời, hóa thành một tượng thần kim sắc sinh động như thật, cứ như có thể trấn áp thiên hạ. Đối mặt với phân thân của quan quân hầu, quân Tiêu Dao không cần vận dụng đại thần thông gì, chỉ trực tiếp chụp một cái qua thì có thể giải quyết cuộc chiến. Quân Tiêu Dao, ngươi đang tự đào mồ chôn mình. Dương Bàn gầm lên giận dữ, cũng phát ra đại thần thông của mình. Nhưng chỉ có một phân thân như gã, cả bàn hoàng sinh linh kiếm cũng không ở bên cạnh thì làm sao có thể địch lại quân Tiêu Dao. Phụt, quân Tiêu Dao ấn một trường xuống, trực tiếp chụp phân thân của Dương Bàn thành vụn máu, tan xương nát thịt. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại. Phân thân của quan quân hầu bị một trường chụp chết như vậy. Thần tử quân gia đã mạnh đến mức này sao? Rất nhiều tướng lãnh đều giật mình. Cảnh giới của bọn họ đều cao hơn quân Tiêu Dao mấy cấp, nhưng giờ phút này nhìn thấy tư thái sinh mãnh của quân Tiêu Dao thì trong lòng cũng có cảm giác tim đập nhanh. Cũng vào lúc quân Tiêu Dao chụp nát phân thân của Dương Bàn. Xa ở bàn võ thần triều, trong một cung điện rộng lớn kim bích huy hoàng, mây tía bừng bừng, muôn hình vạn trạng. Tiếng gầm lên giận dữ truyền ra từ trong đó, quân Tiêu Dao, Dương Bàn ta thế bất lưỡng lập với ngươi. Nghe giọng nói đó, sắc mặt những thị nữ tùy tùng ngoài cung điện tái nhợt, lộ ra kinh hoàng. Nếu Dương Bàn tức giận thì còn khủng bố hơn cả ác quỷ Tu La. Hình như ta nghe thấy tên của thần tử quân gia, hầu gia sinh ra thù hận gì với hắn vậy. Một ít hạ nhân kinh hồn táng đảm, thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, trong cung điện truyền đến giọng nói lạnh như băng của Dương Bàn, người đâu, truyền lệnh của bản hầu ra, tung ra tin tức, quan quân hầu Dương bản ta sẽ ước chiến với quân Tiêu Dao của quân gia ở đỉnh Tử Cấm Thành Hoàng Cung Thần Triều. Thời gian định ở ngày Võ Minh Nguyệt tuyển chọn phò mã, bản hầu gia phải hung hăng đạp quân Tiêu Dao dưới chân trước mặt tất cả thế lực tiên vực. Nghe được lời này, tất cả tôi tớ chung quanh cả tòa cung điện đều thạch hóa, mở to hai mắt nhìn, hít hà một hơi. Quan quân hầu của bản võ thần triều ước chiến với thần tử của hoang cổ quân gia. Đây không phải chuyện nhỏ gì, nếu truyền ra thì sẽ nhấc lên gợn sóng cực lớn. Hơn nữa thời gian lại chọn vào ngày Võ Minh Nguyệt kén phò mã, đến lúc đó bản võ thần triều sẽ nóng hổi đến cỡ nào. Rồi sẽ có bao nhiêu thế lực bị hấp dẫn đến đây. Không cách nào tưởng tượng, một hồi thịnh thế thiên kiêu tranh bá sắp kéo ra mở màn, hy vọng hầu gia có thể cười đến cuối cùng. Một lão người hầu than nhẹ mà nói, mà lúc đó, ở phía Chu Tước cổ quốc, quân Tiêu Dao cũng không biết Dương Bàn đã tức giận đến muốn ước chiến với hắn. Nhưng cho dù biết, phỏng chừng quân Tiêu Dao cũng sẽ không có gợn sóng gì. Dám kêu gào trước mặt hắn, dùng một trường trấn áp là được. Chương 113, bí mật của Thanh Đồng La Bàn, Tiêu Trần phẫn nộ muốn phát điên. Giờ phút này, trong mắt vô số người chung quanh còn ý khiếp sợ. Vẻ mặt quân Tiêu Dao lại rất lạnh nhạt, đối với hắn mà nói, tùy tiện chụp chết một phân thân Dương Bàn thật sự không tính là chuyện lớn gì. Quân Tiêu Dao đưa mắt tìm tòi, trong đống máu thịt còn lại của phân thân Dương Bàn có một chiếc nhẫn đang lập lòe. Quân Tiêu Dao giơ tay bắt lấy, đã chộp nó vào trong tay. Trên chiếc nhẫn có phong ấn một linh hồn, quân Tiêu Dao tùy ý thúc giục chân linh trong thần cung. Đó giống như chân linh bản thu nhỏ của quân Tiêu Dao, phóng ra một sức mạnh thần hồn dồi dào. Tuy thân thể quân Tiêu Dao khủng bố tuyệt luân, nhưng cũng không lơ là chuyện tu luyện thần hồn. Hắn vẫn luôn tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp. Sức mạnh thần hồn của quân Tiêu Dao dễ như trở bàn tay mà phá tan phong ấn trên nhẫn. Trong đó có một ít thứ luông tung rối loạn, quân Tiêu Dao cũng không để ý. Cái hắn quan tâm là bộ kiện Thanh Đồng La Bàn. Quả nhiên, ba khối bộ kiện Thanh Đồng La Bàn đều nằm trong đó. Dương Bàn à Dương Bàn, người tính toán lâu như vậy, cuối cùng còn không phải bị ta hái trước quả đào, quả thực chính là Tiêu Trần số 2 rồi. Quân Tiêu Dao cười khẽ. Dương Bàn bỏ công chuẩn bị tính toán, cuối cùng lại thành toàn cho quân Tiêu Dao. Hắn biết, giờ tất nhiên phút này Dương Bàn đã tức giận đến muốn nổ mạnh tại chỗ. Quân Tiêu Dao thu ba khối bộ kiện La Bàn vào pháp khí không gian của mình. Cứ như vậy, hắn đã gom đủ 4 khối bộ kiện La Bàn. Nhưng hiển nhiên hiện giờ không phải lúc để nghiên cứu. Quân Tiêu Dao nhìn lướt qua phía dưới, sắc mặt mỗi người trong quân đội của Thanh Long cổ quốc đều trắng bệch ra. Trong mắt những tướng lãnh đó còn loáng thoáng hiện ra một tia thù hận. Dù sao quốc chủ của bọn họ cũng coi như gián tiếp chết trong tay quân Tiêu Dao. Truyền lệnh của bản thần tử, giết hết tất cả những binh lính từ cấp bậc tướng lãnh trở lên của Thanh Long cổ quốc. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, tuân lệnh. Không đợi Chu Tước quốc chủ đáp lại, Bạch Hổ quốc chủ và Huyền Vũ quốc chủ đã vội vàng cướp lời lời. Nếu bọn họ quy phục, tất nhiên hiện tại cũng phải tỏ chút thái độ. Rất nhanh, bọn họ đã diệt sát sạch sẽ rất nhiều tướng lãnh của Thanh Long cổ quốc, mà tất cả những binh lính đó đều đầu hàng. Kế tiếp, quân Tiêu Dao tuyên bố mệnh lệnh, thống nhất chỉnh hợp tứ đại cổ quốc thành tứ tượng cổ quốc. Mà Chu Tước quốc chủ sẽ trở thành quốc chủ của tứ tượng cổ quốc. Mà người nối nghiệp của ông ta chính là Bái Ngọc Nhi. Trận phong ba tứ đại cổ quốc này cũng bình ổn trở lại. Nhưng mà sóng lớn lại vừa mới dâng lên, trận phong ba tứ đại cổ quốc này tuy không ồn ào đến mức khiến toàn bộ tiên vực đều biết. Nhưng mấy chục châu lân cận đều ồn ào huyên náo vì chuyện này. Ban đầu, không ai xem trọng Chu Tước cổ quốc, cho rằng kết quả đã được định trước. Chu Tước cổ quốc không phải thần phục thì chính là mất nước. Nhưng cuối cùng, tin tức truyền ra lại làm chấn động thế nhân. Thần tử của quân gia xuất lĩnh tứ vệ phong lâm hỏa sơn tới cứu viện, bá đạo cường thế. Mà người sau lưng Thanh Long cổ quốc cũng trồi lên mặt nước, đó là quan quân hầu của bàn võ thần triều. Tin tức kế tiếp còn chấn động đến mức khiến da đầu mọi người tê dại. Thần tử quân gia cường thế diệt sát phân thân của quan quân hầu. Thậm chí Thanh Long quốc chủ cũng bị hộ đạo nhân của hắn tùy tiện ra tay chém giết. Ván cờ giữa thần tử quân gia và quan quân hầu thần triều, cuối cùng chấm dứt với kết cục là quân Tiêu Dao thu hoạch toàn thắng. Nhưng cũng có rất nhiều người biết, vị quan quân hầu trái tính trái nét kiêu căng ngạo mạn kia tuyệt đối không chịu đựng được mình ăn lỗ nặng như vậy. Quả nhiên, không đến mấy ngày sau, có một tin tức truyền ra từ bàn võ thần triều. Quan quân hầu Dương Bàn muốn ước chiến với quân Tiêu Dao trên đỉnh Tử Cấm Thành. Hơn nữa ngày được chọn đúng lúc là ngày trưởng công chúa thần triều Võ Minh Nguyệt chọn phò mã. Tin tức này giống như đá tảng rơi vào đại dương mênh mông, nhấc lên gợn sóng ngập trời. Rất nhiều người biết ngay Dương Bàn có dụng tâm kín đáo. Bởi vì ngày Võ Minh Nguyệt chọn phò mã thì nhất định có vô số thế lực tiến đến bản võ thần triều xem lễ. Dưới tình huống như vậy, nhiệt độ và lực ảnh hưởng cuộc ước chiến của hai người sẽ đạt tới đỉnh điểm. Nếu Dương Bàn thật sự có thể đánh bại quân Tiêu Dao thì tin tức này tuyệt đối sẽ truyền khắp toàn bộ Hoang Thiên Tiên vực trong thời gian ngắn nhất. Đến lúc đó, thần thoại vô địch của thần tử quân gia sẽ bị đánh vỡ trong nháy mắt. Còn quan quân hầu có thể dẫm lên thanh danh của quân Tiêu Dao để leo lên. Không thể không nói, lựa chọn này của Dương Bàn cũng có chút tâm kế. Quan quân hầu kia rất tự tin đối với chính mình à. Rất nhiều người đều đang thảo luận, cũng không thể xem thường quan quân hầu, hắn được Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm nhận chủ, còn có lời đồn nói hắn chính là chuyển thế của Bàn Võ Đại Đế. Chắc hẳn đó là tin nhảm nhí, nhưng quan quân hầu thật sự không yếu, xem như nhân vật đỉnh tầng ở thế hệ trẻ. Không biết thần tử của quân gia có thể tiếp nhận chiến thư hay không? Giở mắt mong chờ đi, ngay khi những người trong tiên vực đều đang chờ mong quân Tiêu Dao đáp lại. Quân Tiêu Dao lại không truyền ra tin tức nào cả, điều này làm rất nhiều người đều cảm thấy bất ngờ. Chẳng lẽ thần tử quân gia luôn rất trương dương phách lối lại e dè sợ hãi? Không ngờ, giờ phút này quân Tiêu Dao đang nghiên cứu thanh đồng la bàn ở cung điện Hoàng Cung Chu Tước Cổ Quốc. Hắn đã kết hợp 4 khối bộ kiện la bàn lại với nhau, ghép thành một khối la bàn hoàn chỉnh. La bàn hoàn chỉnh có vẻ rất cổ xưa huyền ảo, mang theo khí tức tang thương của thời gian. Chỉ là tạm thời quân Tiêu Dao còn chưa biết nên sử dụng thế nào. Chẳng lẽ thời điểm sử dụng còn chưa tới? Quân Tiêu Dao suy đoán, hiện giờ toàn bộ tiên vực đã lâu không có tin tức thanh đồng tiên điện hiện thế. Có thể là thời cơ còn chưa tới, chờ đến khi thanh đồng tiên điện lại truyền ra tin tức, khối la bàn này hẳn có thể sinh ra tác dụng lớn. Nghĩ đến đây, quân Tiêu Dao lập tức thu thanh đồng la bàn vào pháp khí không gian. Chuyến này cũng thu hoạch không nhỏ, quân Tiêu Dao lẩm bẩm, tất nhiên quan trọng nhất là có được thanh đồng la bàn. Tiếp theo, hắn cũng đã đánh dấu một cổ thánh binh ở Hoàng Cung, là Phượng Minh Kỳ Sơn. Ngoài ra, hắn còn chỉnh hợp tứ tượng cổ quốc. Hiện giờ thực lực của tứ tượng cổ quốc hơn xa tứ đại cổ quốc phân tán trước đó. Tuy rằng còn thua kém Bất Hủ Đạo Thống, nhưng cũng đã xem như thế lực đứng đầu. Ước chiến với ta trên đỉnh Tử Cấm Thành sao? Quân Tiêu Dao lẩm bẩm tự nói. Chương 114, cơ duyên của Tiêu Trần, quái thai cổ đại của Tổ Long Sào thức tỉnh. Lão Tổ, xin lỗi, là tiểu tử thất thố, hiện tại ta muốn mau chóng tìm được cổ sào, có được máu chí tôn, giúp thực lực của mình lột xác. Tính cách của Tiêu Trần cũng có thể gọi là kiên nghị, giờ phút này hắn ta đã bình tĩnh lại. Chỉ khi nào thực lực mạnh lên thì hắn ta mới có khả năng nghênh cưới Võ Minh Nguyệt. Tiêu Trần, nếu ngươi muốn thực thi kế hoạch thành công thì phải cưới được Võ Minh Nguyệt, mà ngươi biết hiện tại cản trở lớn nhất của mình là ai không? Thanh Long Thượng Nhân hỏi, chẳng lẽ là, Tiêu Trần trố mắt nhìn, không sai, không phải quân Tiêu Dao, mà là quan quân hầu Dương Bàn. Thanh Long Thượng Nhân nói, quả nhiên là Dương Bàn, có tin tức nói. Phò mã kia thật ra đã được điều động nội bộ, chính là quan quân hầu Dương Bàn. Nhưng sao ta có thể nhường Minh Nguyệt cho tên cặn bã hoang dâm vô độ này? Vẻ mặt Tiêu Trần thật lãnh lệ, hắn ta nói, tất nhiên người mà hắn ta hận nhất là quân Tiêu Dao. Nhưng hắn ta cũng cực kỳ khó chịu Dương Bàn, ai kêu Dương Bàn muốn cướp nữ nhân của hắn ta, quan quân hầu thì thế nào? Người mà Võ Minh Nguyệt thích là hắn ta, mà không phải tên cặn bã Dương Bàn đó. Bởi vậy, Tiêu Trần hạ quyết tâm trong lòng, nhất định phải đạp Dương Bàn xuống dưới chân ngay trước mặt mọi người vào ngày Võ Minh Nguyệt chọn phò mã. Chỉ khi nào đánh bại Dương Bàn, hắn ta mới có khả năng được Bàn Võ Thần Triều nhìn chúng. Được, hẳn tòa cổ sào kia nằm ngay trong dãy núi hoang mãng này, vào đi. Thanh Long Thượng Nhân nói, Tiêu Trần gật gật đầu, thân thể chợt lóe đã tiến vào dãy núi. Chỉ mấy ngày sau, dưới sự chỉ dẫn của Thanh Long Thượng Nhân, Tiêu Trần phát hiện một khe hở thật hẹp giữa núi. Hắn ta đi dọc theo khe hở. Trong đó lại có động thiên khác, tựa như một tiểu thế giới dưới lòng đất. Các loại thần nguyên trồng chất trong đó, phóng thích ra linh khí sáng mờ. Tiêu Trần xem đến mức ngây người, mà càng làm cho Tiêu Trần hít hà một hơi là, hắn ta thật sự phát hiện máu chí tôn có được huyết mạch tổ long ở trong đó. Máu chí tôn kia đã hội tụ thành một cái ao nhỏ. Ngay vào lúc Tiêu Trần chuẩn bị thu nạp cơ duyên, một giọng nữ cao cao tại thượng, giống như nữ hoàng bỗng truyền ra, phàm nhân, thứ của bổn cung mà ngươi cũng dám động vào. Là ai? Tiêu Trần giật mình, không xong rồi, rất có thể là quái thai cổ đại bị tiên nguyên phong ấn kia. Thanh Long Thượng Nhân truyền âm, hả, còn có một nguyên thần cường giả bám vào người. Nữ tử tự xưng là bổn cung kia phát ra âm thanh, nghe có vẻ hơi kinh ngạc. Tiêu Trần khẽ cắn môi, không để ý đến giọng nói kia mà tiếp tục lấy máu chí tôn tu luyện. Phàm nhân, làm một giao dịch với bổn cung không? Giọng nữ kia nói, giao dịch, một quái thai cổ đại thái cổ hoàng tộc như ngươi có gì giao dịch được với ta? Tiêu Trần lạnh lùng nói, bổn cung không biết mình trầm miên bao lâu, trận pháp tiên nguyên sớm đã đánh mất năng lượng, ngươi thay bổn cung tìm kiếm máu của 99 đồng nam và 99 đồng nữ, trợ giúp bổn cung vận chuyển trận pháp tiên nguyên thì bổn cung có thể giúp ngươi thực hiện một nguyện vọng. Giọng nói kia nói, Tiêu Mỗ có chết cũng sẽ không làm chuyện phát rồ như thế. Tiêu Trần nghiêm trang chính khí mà nói, à, nguyện vọng nào cũng được cả, chỉ cần một lời của bổn cung thì cả tổ long xào cũng sẽ nghe theo. Giọng nữ kia tiếp tục nói, nguyện vọng nào cũng được, đôi mắt Tiêu Trần âm thầm biến đổi, nếu để quái thai cổ đại của tổ long xào thay hắn ta giết chết quân Tiêu Giao. Tiêu Trần bỗng lắc đầu, đè ép suy nghĩ này xuống. Không cần, thù của Tiêu Trần ta để tự ta báo. Tiêu Trần tiếp tục chuyên tâm hấp thu máu chí tôn. Khanh khách, phải không, trong mắt bổn cung, thứ như nhân tính thật dơ bẩn. Giọng nữ kia lẩm bẩm một câu, sau đó rơi vào yên lặng. Tiêu Trần cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra quái thai cổ đại của tổ long xào cũng bị hạn chế nào đó, tạm thời không thể giải phong bước ra. Rốt cuộc hắn ta cũng có thể yên tâm tu luyện tiếp. Quân Tiêu Giao, chờ xem, tiếp theo khi ta xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi tuyệt đối đừng kinh ngạc. Trong mắt Tiêu Trần cháy lên ngọn lửa báo thù. Sau khi tứ tượng cổ quốc hoàn toàn ổn định lại, quân Tiêu Giao cũng chuẩn bị trở về quân gia. Dù sao hắn cũng phải bắt đầu chuẩn bị bố cục tiếp theo. Bố cục nhằm vào bàn võ thần triều, quân Tiêu Giao nhất định phải đến bàn võ lăng, không chỉ vì đánh dấu, còn bởi vì hắn có khả năng tìm được cơ duyên thức tỉnh thánh thể dị tượng tiếp theo trong đó. Nhưng bàn võ lăng là bảo địa tư gia của bàn võ thần triều, không có khả năng tùy tiện để người ngoài tiến vào. Càng đừng nói là loại đại nhân vật như quân Tiêu Giao. Không có thế lực nào sẽ ngốc đến lấy cơ duyên nhà mình để cung cấp nuôi dưỡng thiên kiêu nhà khác. Khi quân Tiêu Giao rời khỏi Chu Tước cổ quốc, Bái Ngọc Nhi cực kỳ lưu luyến. Ta giao tứ tượng cổ quốc cho ngươi và Chu Tước quốc chủ, đừng làm ta thất vọng. Quân Tiêu Giao nói, vâng, Ngọc Nhi nhất định sẽ quản lý Chu Tước cổ quốc thật tốt. Bái Ngọc Nhi lộ ra vẻ mặt kiên định. Sau đó, quân Tiêu Giao mang theo mọi người quay trở về quân gia. Mà việc quan quân hầu của bàn võ thần triều ước chiến vẫn đang lên men. Quân Tiêu Giao lại trước sau không tỏ thái độ. Lúc này, bắt đầu có một ít người cố ý tản tin đồn nhảm nhí. Nói thần tử quân gia sợ quan quân hầu, không dám ứng chiến. Những kẻ cố ý tản loại đồn đãi này có người của quan quân hầu, cũng có người của thái cổ hoàng tộc. Không nghi ngờ gì nữa, mục đích của bọn họ là bôi đen quân Tiêu Giao. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người kiên định ủng hộ quân Tiêu Giao, cho rằng quân Tiêu Giao chỉ khinh thường ứng chiến mà thôi. Những người ủng hộ đó đa số đều là nữ tử. Dù sao ở bất cứ nơi nào thì cũng không thiếu loại sinh vật như phen não tàn. Nhưng sự thật cũng như những người ủng hộ đó suy nghĩ. Quân Tiêu Giao chỉ lười ứng chiến mà thôi, đến lúc đó thuận tiện một trưởng trục chết Dương Bàn là được rồi, hà tất gì phải phiền toái như vậy. Lại qua mấy tháng, quân Tiêu Giao đã 12 tuổi, dáng người hắn càng thêm trưởng thành, dung nhan càng thêm tuấn tú. Điều duy nhất khiến quân Tiêu Giao buồn rầu chính là, hắn không có tiên nguyên để tu luyện đại la bất hủ tiên thân. Sau đó quân gia lại cho quân Tiêu Giao mười mấy khối tiên nguyên, nhưng đối với quân Tiêu Giao mà nói thì số lượng này còn kém xa. Nhìn mười mấy khối tiên nguyên này, quân Tiêu Giao không ngờ mình cũng có ngày thiếu thốn tài nguyên. Đại la bất hủ tiên thân này tiêu hao tài nguyên quá khủng bố, còn nhiều hơn cả hoang cổ thánh thể nữa. Quân Tiêu Giao bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn nên tạm dừng tu luyện trước, nghĩ cách tìm ra một ít tài nguyên. Hay là lừa ra một ít tài nguyên từ bàn võ thần triều, Võ Minh Nguyệt thân là trưởng công chúa thần triều, hẳn cũng có không ít. Quân Tiêu Giao nỉ non nói, nếu Võ Minh Nguyệt nghe thấy lời này, e rằng sẽ nói quân Tiêu Giao có tâm địa tu la lần nữa. Cũng đúng, là lúc phải đến bàn võ thần triều một chuyến, cũng phải sắp xếp bố cục trước đã. Ta cũng muốn nhìn thấy Tiêu Trần và Dương Bàn kia xung đột, chó cắn chó, miệng đầy lông. Quân Tiêu Giao cười, hắn biết, bởi vì Võ Minh Nguyệt nên Tiêu Trần và Dương Bàn nhất định sẽ bùng nổ xung đột. Đến lúc đó, xem hai cây dao hẹ đánh nhau trước đã, vậy chẳng phải thú vị lắm sao? Chương 115, Yến hội thần triều sắp mở, thế lực khắp nơi kéo đến, thiên kiêu vạn hoàng linh sơn xuất thế. Sau khi nghĩ kỹ kế hoạch kế tiếp, quân Tiêu Giao trực tiếp một mình ngồi trên liễn xa do cửu đầu sư tử lôi kéo, rời khỏi quân gia, đi đến bản võ thần triều. Hắn cũng không dẫn đám người quân trượng kiếm theo, thậm chí không có cả quân linh lung. Bởi vì lần này, quân Tiêu Giao muốn hành động đơn độc, cũng không tiện mang theo bọn họ. Ngay sau khi quân Tiêu Giao rời khỏi quân gia, toàn bộ tiên vực cũng dần nổi lên gợn sóng. Bởi vì bàn võ thần triều truyền ra tin tức, nửa tháng sau, ở Tử Cấm Thành Hoàng Đô bàn võ thần triều sẽ tổ chức yến hội long trọng. Bàn võ thần triều sẽ mời các thế lực khắp hoang thiên tiên vực đến. Đến lúc đó, bàn võ thần triều cũng lựa chọn ra phò mã của Võ Minh Nguyệt từ vô số những tuấn kiệt trẻ tuổi trong các thế lực. Tin tức này vừa truyền ra thì mây mù tứ phương lại di chuyển, vô số thế lực đều bắt đầu lên đường, các loại lâu thuyền, liễn xa, cổ thú phi hành thỉnh thoảng xẹt qua không trung, lao về hướng bản võ thần triều. Bản võ thần triều là một thần triều bất hủ có nội tình cường đại, nếu có thể liên hôn với trưởng công chúa của họ và trở thành phò mã thì có thể xem như kết minh. Những đạo thống đỉnh cấp muốn kết minh với bản võ thần triều để nâng cao một bước. Mà thế lực bất hữu lại muốn biến bản võ thần triều thành minh hữu của mình. Dù sao một bàn tay vỗ không ra tiếng, cho dù là thế lực bất hữu cường đại, nhưng nếu không có thế lực hữu hảo thì cũng có bị nguy cơ bị những bất hủ đạo thống khác vây công. Bởi vậy rất nhiều thế lực đều dao động, chuẩn bị để đệ tử môn hạ đi thử vận khí. Càng đừng nói trưởng công chúa thần triều kia có dung nhan phong hoa tuyệt đại, cũng là một tuyệt sắc giai nhân, nhân khí vốn đã rất cao, mỹ danh truyền xa ở hoang thiên tiên vực. Hai loại nguyên nhân chồng lên nhau, khiến cho thanh thế của yến hội bàn võ thần triều lần này cực kỳ to lớn. Nhưng ngay vào lúc tin tức này truyền ra, ở quan quân hầu phủ, quan quân hầu Dương Bàn lại lên tiếng. Gã nói, nếu thần tử quân gia không dám ứng chiến, vậy ngày sau gã sẽ tự bước lên sơn môn quân gia để khiêu chiến. Tin tức lớn này vừa ra thì càng nhấc lên sóng to gió lớn. Rất nhiều người đều cảm thấy quan quân hầu này không khỏi quá cản rỡ. Còn dám đi đến trước sơn môn quân gia chặn người khác. Người trước đó đi đến sơn môn quân gia khiêu chiến là Long Hạo Thiên, cỏ trên mộ phần gã đã cao 5 trượng rồi. Rất nhiều nữ tu sĩ sùng bái quân Tiêu Dao đều phẫn nộ. Tên xấu xí quan quân hầu kia là ghen ghét mỹ nhan thịnh thế của Tiêu Dao nhà ta. Không sai, thực lực hắn mạnh thì thế nào, chẳng lẽ không biết đây là một thời đại xem mặt sao? Hơn nữa thực lực của Tiêu Dao nhà ta cũng là vô địch trong cùng thế hệ, quan quân hầu kia tính là cái gì? Hoang cổ Khương gia, trong tộc địa, đáng giận, quá đáng giận, tức chết người ta rồi. Một bóng hình xinh đẹp lanh lợi dậm đôi chân ngọc, tức giận đến hai chùm đuôi ngựa sau cái đầu nhỏ cũng nảy lên. Một khuôn mặt nhỏ xinh xắn thanh tú lộ ra vẻ mặt hung hăng thật đáng yêu. Lạc Ly, người không tu luyện cho tốt thì sẽ luôn bị nhốt trong tộc địa đấy. Cách đó không xa, Khương Thánh Y mặc một bộ tuyết y, tiên tư thướt tha đi tới, nhìn Khương Lạc Ly bày ra vẻ mặt hung dữ thì có chút đau đầu. Hừ, Lạc Ly không nhịn được cục tức này, quan quân hầu gì kia lại dám tản tin đồn như vậy ra để bôi đen Tiêu Dao ca ca. Khương Lạc Ly phồng má lên, vẻ mặt căm giận, tiểu nhân nhiều tác quái mà thôi. Tâm tính của quan quân hầu kia có tiếng ác liệt, cũng không cần để ý, Tiêu Dao hoàn toàn không để ý. Khương Thánh Y nói, chuyện quan quân hầu ước chiến quân Tiêu Dao đã lan truyền huyên náo khắp toàn bộ tiên vực. Tuy Khương Lạc Ly bế quan ở tộc địa, nhưng cũng có thể thông qua thị nữ để biết được tin này. Không được, ta muốn xuất quan, đi đến bản võ thần triều. Khương Lạc Ly nói, ngươi đi làm gì, chẳng lẽ đi giành vị trí phò mã sao? Khương Thánh Y nói giỡn, ta muốn đi trấn áp quan quân hầu kia. Hung hăng dẫm lên mặt hắn cho hết giận, xem hắn còn dám khiêu khích Tiêu Dao ca ca không. Khương Lạc Ly lời lẽ chính đáng mà nói, à, chỉ thế thôi sao? Khương Thánh Y hơi mỉm cười, hình như đã nhìn thấu Khương Lạc Ly. Khương Lạc Ly nghe vậy thì gương mặt xinh đẹp cũng hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng cúi đầu, hai ngón bàn tay ngọc đan vào nhau. Đương nhiên, tuy rằng biết Tiêu Dao ca ca không có khả năng đi giành làm phò mã, nhưng mà, lỡ như. Khương Lạc Ly ấp úng nói, thực hiển nhiên, Khương Lạc Ly sợ quân Tiêu Dao sẽ đi dự tiệc, sau đó tranh đoạt vị trí phò mã, liên hôn với Võ Minh Nguyệt. Dù sao Võ Minh Nguyệt cũng là tuyệt đại giai nhân cực kỳ nổi danh, hầu như không có nam tử nào nhìn thấy Võ Minh Nguyệt mà không động tâm. Đây mới là mục đích chủ yếu của ngươi đúng không? Khương Thánh Y cười nói, giờ còn chưa liên hôn mà Khương Lạc Ly đã biến thành gà mái nhỏ bảo vệ con như vậy. Khương Lạc Ly bị nói vậy nên rất ngượng ngùng, vành tai trong trẻo đã đỏ ửng lên. Được, vậy ta mang ngươi đến đó vậy. Khương Thánh Y bất đắc dĩ cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của Khương Lạc Ly. Ây da, Thánh Y tỷ tốt nhất. Khương Lạc Ly cười tươi đến mức đôi mắt xinh đẹp cũng cong thành vầng trăng non. Khương Thánh Y cũng khẽ mỉm cười, chỉ là sâu trong đáy mắt thoáng có một tia ảm đạm không thể nhận ra. Cô nàng này thật sự rất thích Tiêu Dao, mà bên kia, trong tộc địa của Hoang Cổ Diệp gia. Trên một đỉnh núi đồ sộ chót vót, một thiếu niên khuôn mặt thanh tú, mày kiếm mắt sáng mặc lam sam đang ngồi xếp bằng. Nhưng vòm trời trên đỉnh đầu hắn ta lại như một màn đêm. Một dãy ngân hà lộng lẫy chảy xuôi trong màn đêm, trong sự xa hoa lộng lẫy lại mang theo một khí tức nguy hiểm cực độ. Thiếu niên này không phải người nào khác mà chính là Diệp Tinh Vân. Trong buổi tiệc 10 tuổi của quân Tiêu Dao, Diệp Tinh Vân đã bị quân Tiêu Dao hung hăng chà đạp, mất hết mặt mũi. Nhưng Diệp Tinh Vân lại nhờ họa được phúc, thức tỉnh ký ức nào đó. Mà sau đó, tính cách của Diệp Tinh Vân cũng dần dần vô thức mà biến hóa, trở nên càng ngày càng trầm ổn, nội liễm. Không tâm cao khí ngạo, bộc lộ mũi nhọn như trước đó. Quan quân hầu của bàn võ thần triều ước chiến, lấy tính cách của quân Tiêu Dao thì tuyệt đối không thể vắng mặt. Diệp Tinh Vân hơi nhíu mày lại suy tư, Tuy tính cách của hắn ta đã xảy ra chút thay đổi, nhưng hận ý vẫn không thay đổi. Hắn ta muốn trả thù Quân Tiêu Dao, hắn ta cũng muốn cướp được Khương Lạc Ly. Cũng được, lần này đi đến bản võ thần triều một chuyến, vừa vặn có thể thăm dò thực lực chân chính của Quân Tiêu Dao kia. Diệp Tinh Vân thầm quyết định trong lòng, lập tức bảo Phúc Bá chuẩn bị xe. Chương 116, thiếu nữ Tần Huyên dẫn đường, phía trên Hoàng Thành, đỉnh Tử Cấm, có thể chờ mong một chút. Xích Châu, một mảnh linh sơn cổ xưa mênh mông vô ngần. Linh sơn chiếm giữ phạm vi cực lớn, mây khói lượn lờ, thần hà trải rộng. Có đan nhai quái thạch, vách đá kỳ phong, có thải phượng bay múa, hoàng điểu xoay quanh. Liếc mắt một cái đã thấy những dãy núi non không nhìn thấy được điểm cuối. Mà địa giới này chính là tộc địa của Vạn Hoàng Linh Sơn, một trong thái cổ hoàng tộc. Vạn Hoàng Linh Sơn là thái cổ hoàng tộc đứng đầu ở vị trí song song với Tổ Long Sào, nội tình thâm hậu, thực lực cường thịnh. Mà giờ phút này, trong một dãy núi non truyền đến giọng nói già nua, Hoàng Huyền Nhất, Phượng Thanh Linh, hai người đi đến bản võ thần triều một chuyến, nhớ kỹ, chớ làm mất uy danh của Vạn Hoàng Linh Sơn ta. Vâng, cần tuân mệnh lệnh của đại trưởng lão. Trong ngọn núi ấy, hai bóng dáng một nam một nữ bị thần quang lửa đó bao lấy, sau đó bay lên trời cao. Trên không trung, hai con hoàng điểu kim quang chói lóa lôi kéo hai chiếc liễn xa. Hai bóng dáng kia trực tiếp lắc mình tiến vào trong đó. Thật không biết lần này có thể nhìn thấy thần tử Quân gia trong lời đồn hay không. Trong liễn xa, Phượng Thanh Linh nói, a, ta cũng muốn gặp mặt Quân Tiêu Dao, đã làm Tổ Long Sào mất mặt một lần rồi lại một lần, không biết rốt cục là nhân vật thế nào. Hoàng Huyền Nhất nói, nhưng chúng ta cũng không Long Hạo Thiên và Long Bích Trì kia. Phượng Thanh Linh phát ra tiếng cười khẽ, nếu Quân Tiêu Dao coi thường chúng ta, sợ là sẽ ăn đau khổ không nhỏ. Giọng nói của Hoàng Huyền Nhất cũng rất nhẹ nhàng, mang theo chút thong dong đắc ý. Ngay vào lúc toàn bộ tiên vực có gió nổi lên mây di chuyển, Quân Tiêu Dao nằm trong mắt bão cũng sắp đi tới Hoàng Đô bản võ thần triều. Trên đường hắn thông qua mấy truyền tống trận để tới bản võ Đạo Châu. Mà Hoàng Đô bản võ thần triều thì nằm ở khu vực trung ương bản võ Đạo Châu. Thời gian còn lại non nửa tháng, cũng đủ để Quân Tiêu Dao sắp xếp bố cục kế tiếp. Lúc này, ngoài liễn xa truyền đến giọng nói của cửu đầu sư tử, chủ nhân, phía trước chính là hoàng đô của bản võ thần triều. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì vén màn xe lên quan sát. Phía trước là một tòa cự thành rộng lớn hùng vĩ đến tận cùng, đứng sừng sững trên mặt đất. Toàn bộ cự thành to lớn vô biên, những dãy tường giống như trường thành kéo dài đến xa vô hạn. Trong hoàng đô, đình đài lầu các, phố xá ầm ĩ, đám đông nhộn nhịp. Phía chân trời còn lơ lửng rất nhiều đảo nhỏ nổi trên không, trên đó có cung điện đan sen, tựa như thần cung tiên khuyết. Bản võ thần triều này không hổ là bất hủ thần triều, cũng nhìn rất khí khái. Quân Tiêu Dao đánh giá, bất hủ đạo thống, siêu nhiên đứng trên cao, chính là cự vô bá của tiên vực, mỗi một đạo thống đều không đơn giản. Cũng bởi vậy mà Quân gia và Tổ Long Sào tuy có thâm cừu đại hận, nhưng trước sau vẫn không bùng nổ bất hủ chiến. Bởi vì hai bên đều biết, muốn hoàn toàn diệt trừ một thế lực bất hữu không phải điều đơn giản. Đương nhiên, nghiêm khắc mà nói là Tổ Long Sào càng kiêng kỵ Quân gia. Mà bàn võ thần triều thân là đạo thống năm đó mà bàn võ đại đế sáng lập, tuy không còn trong thời kỳ cường thịnh nhất, nhưng cũng không giảm xuống bao nhiêu. Thân thể Quân Tiêu Dao rơi xuống từ không trung, cửu đầu sư tử lại tránh thoát dây cương, đi theo Quân Tiêu Dao. Cầu thẳng, người như vậy có nổi bật quá không? Quân Tiêu Dao nhìn nhìn rồi nói. Cả người cửu đầu sư tử như một tòa thành hoàng kim phóng ra ánh kim quang, quả thực chói đến mức người ta không mở mắt ra được, ánh vàng rực rỡ quá bắt mắt. Quân Tiêu Dao không muốn biến mình thành con khỉ trong vườn bách thú, bị người ta vây xem. Hơn nữa hắn muốn làm một chút chuyện, cũng không tiện quá mức trương dương. Chủ nhân, có thể đừng gọi tên thật của người ta không? Cửu đầu sư tử nhỏ giọng ngập ngừng, hậm hực nói. Sau đó, thân thể nó chợt thu nhỏ lại, cuối cùng dưới ánh nhìn chăm chú của Quân Tiêu Dao, nó biến thành một con. À, chó Shiba, không sai, trong mắt Quân Tiêu Dao, nó không khác gì chó Shiba cả. Chẳng qua đây là chó Shiba chín đầu, nhìn có chút cổ quái và buồn cười. Đây có xem như mem biết đi không, cũng đúng. Quân Tiêu Dao than nhẹ một hơi, ít nhất chó Shiba chín đầu không trương dương như vậy. Quân Tiêu Dao khoanh tay, như tản bộ trong sân vắng, thông qua cổng thành tiến vào hoàng đô. Quân sĩ thần triều thủ vệ ở cổng thành nhìn thấy Quân Tiêu Dao đều lộ ra vẻ mặt kinh nghi, không dám ngăn trở. Bởi vì khí tượng quanh người Quân Tiêu Dao thật sự quá siêu nhiên. Quanh thân có thần quang mơ hồ, tiên huy bao phủ, toàn thân tràn ngập cảm giác tiên vận và đạo ý. Tất nhiên điều này là do hắn đã luyện hóa Đại La Tiên Cốt. Dung mạo của Quân Tiêu Dao cũng bị tiên huy bao phủ, làm người ta nhìn không rõ được. Cứ như vậy, Quân Tiêu Dao không bị cản lại mà trực tiếp tiến vào hoàng đô. Chờ Quân Tiêu Dao đi rồi mới có một hộ vệ tuổi trẻ nghi hoặc hỏi, hộ vệ trường, vì sao không ngăn cản người nọ để kiểm tra thân phận, phía trên quy định tất cả tu sĩ vào thành đều phải kiểm tra kia mà. Cái tên không có đầu óc nhà ngươi, loại nhân vật này có thể tùy tiện cản lại kiểm tra sao, nói không chừng là kiêu tử của bất hủ đạo thống nào đó, thân phận không thấp hơn trưởng công chúa nữa ấy chứ. Hộ vệ trường trừng mắt một cái rồi nói, à, vậy sao, hộ vệ tuổi trẻ kia cũng liên tục gật đầu, nghĩ lại mà sợ trong lòng. Sau khi quân Tiêu Dao tiến vào hoàng đô, cũng hấp dẫn không ít ánh mắt. Tuy dung mạo hắn như bị sương mù như có như không che lấp, nhưng khí chất lại không thể giấu đi đâu được. Không ít thiếu nữ thanh xuân và một ít nữ tu sĩ thế lực lớn đều không nhịn được mà liếc về phía quân Tiêu Dao. Trên toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực, tuy rất nhiều người biết tên tuổi của quân Tiêu Dao, nhưng người thật sự gặp qua hắn lại rất ít, hơn nữa cũng có rất nhiều đệ tử của bất hủ đạo thống có được vương thể, thần thể. Trên người đều có sương mù bao phủ, không có khả năng người nào có tiên quang bao phủ cũng là quân Tiêu Dao đúng không? Bởi vậy, cũng không ai nhìn thấu, mà lúc này, một thiếu nữ mặc váy bố màu xanh lá mộc mạc, vẻ mặt trần trờ, nhưng cuối cùng vẫn cắn chặt răng, căng ra đầu đi lên trước. Công tử là lần đầu tiên tới thần triều hoàng đô đúng không? Tần Huyên có thể dẫn đường và giúp công tử hiểu biết thêm tình hình gần đây. Trên nét mặt thiếu nữ tên là Tần Huyên mang theo chút thấp thỏm. Nàng từng tiếp dẫn không ít đệ tử các thế lực lớn, nhưng tồn tại thần bí siêu nhiên như quân Tiêu Dao thì là lần đầu tiên. Những nữ tu sĩ còn lại chỉ dám đứng xa xa quan sát, không có can đảm tới gần. À, ánh mắt quân Tiêu Dao dừng lại trên người Tần Huyên, đuôi mày nhẹ nhàng nhướng lên. Tần Huyên cũng chỉ mới 15-16 tuổi thôi mà tu vi đã là thần kiều cảnh đại viên mãn. Hắn chú ý tới điểm này, nhưng cũng không nói gì. Được, vậy ngươi dẫn đường đi. Quân Tiêu Dao tiện tay lấy ra một khối thần nguyên tuyệt phẩm. Đám người qua đường chung quanh đều xem ngây người. Trời ạ, đây là thần nguyên tuyệt phẩm, vị công tử kia cũng quá giàu có. Tuyệt đối là truyền nhân của thế lực bất hữu nào đó, ai, thật hâm mộ vị cô nương kia. Bốn phía vang lên không ít tiếng kinh hô, rất nhiều nữ tu sĩ cắn môi dậm chân, thầm mắng mình bỏ lỡ cơ hội này. Tần Huyên cũng khẽ nhếch cái miệng nhỏ, có vẻ thụ sủng nhược kinh. Vẻ mặt quân Tiêu Dao lại rất bình đạm, bởi vì thần nguyên tuyệt phẩm đã là loại tiền bình thường nhất trên người hắn. Chương 117, hội đấu cầm của thiên cầm nữ, bố cục nhằm vào tam hoàng tử, Phượng Thanh Linh đến. Công tử, ta nói cho ngài một chút tin tức gần đây, chỉ mấy ngày nữa là trưởng công chúa của thần triều sẽ tổ chức yến hội chọn phò mã. Còn nữa, quan quân hầu sẽ ước chiến thần tử của quân gia trên đỉnh Tử Cấm Thành. Nghe nói thần tử quân gia kia là nhân vật thần tiên, có vô địch chi tư trong cùng thế hệ. Khi Tần Huyên nói đến quân Tiêu Dao thì đôi mắt xinh đẹp tràn đầy khát khao. Dù sao quân Tiêu Dao đã trở thành ước mộng trong lòng hàng tỷ thiếu nữ tiên vực. Mà trong mắt cửu đầu sư tử đi theo bên cạnh lộ ra nét cổ quái. Nếu cô nương này biết người bên cạnh chính là thần tử quân gia mà nàng sùng bái và khát khao, sợ là sẽ hưng phấn đến ngất xỉu mất. Nhưng kế tiếp, khi nhắc tới quan quân hầu, cảm xúc của nàng rõ ràng không đúng, sinh ra dao động. Dường như có một loại thù hận ẩn chứa bên trong, quân Tiêu Dao cũng nhận ra, thuận miệng hỏi, nếu thần tử quân gia thật sự ưng ước, người hy vọng ai sẽ chiến thắng. Tần Huyên nghe vậy, trong mắt hiện lên hận ý khắc cốt, không chút do dự mà nói, Tần Huyên hy vọng thần tử quân gia chiến thắng, thậm chí, giết quan quân hầu kia. Trong mắt quân Tiêu Dao hiện lên dị sắc, hắn nói, lấy tuổi tác của ngươi mà đã có tu vi thần kiều đại viên mãn, hẳn xuất thân cũng không đơn giản, sao lại lưu lạc làm người dẫn đường. Tần Huyên siết năm ngón tay thành quyền, tiếng nói hơi trầm xuống, ta vốn là người của Tần Thiên Hầu Phủ, phụ thân ta là Tần Thiên Hậu của Thần Triều. Mà mẫu thân ta là một mỹ nhân rất có danh khí ở Thần Triều, sau đó bị quan quân hầu nhìn chúng, muốn nạp vào hậu cung của hắn, phụ thân ta không chịu thì bị hắn giết, mẫu thân cũng tuẫn tình. Toàn bộ hầu phủ cũng sa sút từ đây, ta chỉ có thể lưu lạc bên ngoài. Tần Huyên nói khẽ, hận ý trong mắt lại sâu sắc đến không thể hóa giải. Thì ra là thế, quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, hắn cũng không đồng tình mấy, dù sao trên đời này có quá nhiều người đáng để đồng cảm. Quân Tiêu Dao cũng không phải loại thánh mẫu nhìn thấy người bi thảm thì thương hại. Xin lỗi, nói nhiều việc tư như vậy ra nhất định làm công tử không vui đúng không? Tần Huyên khôi phục cảm xúc, miễn cưỡng cười nói, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Quân Tiêu Dao hỏi, báo thù? Quan quân hầu chính là thổ hoàng đế ở bàn võ thần triều, ai có thể trả thù được hắn? Tần Huyên chua xót nói, trông có vẻ rất bất lực. Phía trên hoàng thành, đỉnh Tử Cấm, đến lúc đó có lẽ ngươi có thể chờ mong một chút. Quân Tiêu Dao khẽ nói một tiếng, sau đó chắp tay ra sau lưng, thản nhiên đi ở phía trước. Nhìn bóng dáng quân Tiêu Dao, Tần Huyên nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Nàng không hiểu lời nói của quân Tiêu Dao là có ý gì. Dưới sự giới thiệu của Tần Huyên, Quân Tiêu Dao cũng coi như có một chút nhận thức đối với hoàng thành. Đúng rồi, trong hoàng thành này có nơi nào kiếm được nguyên thạch không? Quân Tiêu Dao hỏi. Nguyên thạch, Tần Huyên liếc nhìn Quân Tiêu Dao một cái, hàm ý hiển nhiên là nói, một người có thể tùy tiện lấy ra thần nguyên tuyệt phẩm thì còn thiếu nguyên thạch sao? Ý ta nói là tiên nguyên, Quân Tiêu Dao nói, tiên nguyên, Tần Huyên hơi kinh hãi, đối với người giai cấp như nàng thì thần nguyên tuyệt phẩm đã là cơ duyên khả ngộ bất khả cầu. Còn về tiên nguyên, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, mấy ngày sau tại Tiên Quỳnh Lâu, thiên chi kiêu nữ của Tiên Vũ Cầm Tông là Thiên Cầm Nữ sẽ tổ chức hội đấu cầm. Nếu có người chiến thắng được Thiên Cầm Nữ ở phương diện cầm đạo thì có thể lấy được khen thưởng là 300 khối tiên nguyên. Tần Huyên bỗng nói, Quân Tiêu Dao nghe vậy thì hơi kinh ngạc. Hắn biết Tiên Vũ Cầm Tông, đó là một đạo thống đỉnh cấp tiếng tăm lừng lẫy, lấy cầm nhập đạo. Tiên Vũ Cầm Tông chi chủ đã từng lấy tiếng đàn hàng phục 4 vị cường giả Thánh Nhân Vương, lập tức khiến thanh danh của Tiên Vũ Cầm Tông vang dội. Mà Thiên Cầm Nữ cũng coi như một tuyệt đại mỹ nhân mỹ danh truyền xa, cũng là kiêu nữ đỉnh cấp của Tiên Vũ Cầm Tông. Tuy Tiên Vũ Cầm Tông là đạo thống đỉnh cấp, nhưng có thể lấy ra 300 khối tiên nguyên sao? Quân Tiêu Dao có chút khó hiểu, công tử có điều không biết, những tiên nguyên đó là do nhóm người theo đuổi của Thiên Cầm Nữ gom đủ, ví dụ như thiếu chủ của Vạn Bảo Thương Hội, tam hoàng tử của Bàn Võ Thần Triều. Chờ chút, ngươi nói tam hoàng tử của Bàn Võ Thần Triều là người theo đuổi Thiên Cầm Nữ sao? Ánh mắt Quân Tiêu Dao hơi lập lòe, không sai, chỉ là Thiên Cầm Nữ này là mỹ nhân băng sơn, tính cách cao ngạo. Dù là tam hoàng tử thì cũng đau khổ theo đuổi nàng mà không được. Tần Huyên nói, đây cũng không phải bí mật lớn gì, rất nhiều người đều biết. Quân Tiêu Dao thầm suy nghĩ, một kế hoạch dần dần hiện lên trong đầu hắn. Cầm nghệ của ta bình thường không có gì nổi bật, nhưng ứng phó với hội đấu cầm cũng coi như đơn giản. Nếu tất cả mọi chuyện đều diễn ra dựa theo kế hoạch của ta thì sự kiện bàn võ lăng sẽ ổn thỏa cả thôi. Khóe miệng Quân Tiêu Dao nhếch lên một ý cười, đã định liệu sẵn trong lòng. Tính kế một thế lực bất hữu cũng không phải chuyện đơn giản. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao mà nói, chuyện này cũng không khó đến mức không thể hoàn thành. Võ Minh Nguyệt kia là quân cờ đầu tiên, tam hoàng tử của Bàn Võ Thần Triều này coi như quân cờ thứ hai đi. Quân Tiêu Dao nói nhỏ trong lòng, theo dòng thời gian chuyển rời, toàn bộ Hoàng Đô Thần Triều cũng càng ngày càng náo nhiệt. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy rất nhiều tuấn kiệt tuổi trẻ các đạo thống đỉnh cấp tiến đến. Mà trước ngày Võ Minh Nguyệt tuyển chọn phò mã và quan quân hầu ước chiến, còn có một việc tạo nên oanh động trong phạm vi nhỏ. Đó chính là thiên chi kiêu nữ của Tiên Vũ Cầm Tông, Thiên Cầm Nữ sẽ tổ chức hội đấu cầm ở Tiên Quỳnh Lâu. Thiên Cầm Nữ này cũng là một mỹ nhân mỹ danh truyền xa ở Hoang Thiên Tiên Vực. Nhưng nàng lại là một mỹ nhân băng sơn, không có hứng thú đối với bất cứ tuấn kiệt tuổi trẻ theo đuổi nào. Chỉ có cầm đạo mới khiến Thiên Cầm Nữ thích thú, nhưng cầm đạo là loại đạo rất tiểu chúng, trên toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực có bao nhiêu tuấn kiệt tuổi trẻ tinh thông cầm đạo kia chứ? Cũng bởi vậy, đến nay không có một nam tử nào có thể lọt vào mắt xanh của Thiên Cầm Nữ. Thậm chí bởi vậy có người bịa ra một câu chuyện cười. Nếu có nam tử nào chinh phục được Thiên Cầm Nữ, vậy nam tử kia nhất định là cầm đạo chi thần. Đương nhiên, mặc dù tính cách Thiên Cầm Nữ như thế, nhưng người theo đuổi nàng vẫn như cá giết qua sông. 300 tiên nguyên trong hội đấu cầm lần này là những liếm cẩu của Thiên Cầm Nữ tài trợ. Chương 118, đấu cầm bắt đầu, Phượng Thanh Linh bị thua 1. Tiên Quỳnh Lâu được xem như một trong những lầu các xa xỉ đẹp đẽ nhất trong Hoàng Đô Thần Triều. Chỉ phí vào cửa Tiên Quỳnh Lâu thôi đã là 10 viên thần nguyên hạ phẩm. Có thể nói, nơi này là xa xỉ nhất, chỉ có đệ tử đạo thống đỉnh cấp, vương công quý tộc Thần Triều, thiên kiêu thế lực bất hữu mới có khả năng tiến vào. Mà hôm nay, ở tầng cao nhất của Tiên Quỳnh Lâu có mưa hoa rơi rụng, có dáng màu bao phủ. Rất nhiều tuấn kiệt tuổi trẻ đều hội tụ tại đây. Có thể nói ngoài yến hội chọn rể sau đó của trưởng công chúa thì hội đấu cầm này xem như long trọng nhất. Trong những thiên kiêu đan xen bốn phía, có rất nhiều khí tức kinh người, đều là tuấn kiệt của những thế lực đỉnh cấp khắp nơi. Trên một ghế khách quý, một thanh niên mặc trường bào hoa lệ quý giá màu vàng ròng đang ngồi ngay ngắn. Hắn ta có dung nhan anh tuấn, khí chất thong dong, mang theo khí tức của người thượng vị, đó là tam hoàng tử của Bàn Võ Thần Triều. Giờ phút này, hắn ta dùng ánh mắt mang theo si mê, quyến luyến mà nhìn lên đài cao. Trên đài cao, mây khói mù mịt, một nữ tử mặc một chiếc váy bào hoa nhí màu đỏ rực, dung mạo lãnh diễm ung dung đang ngồi ngay ngắn trên đó. Da thịt nàng rất trắng, dung mạo cực đẹp, ngón tay như cọng hành, miệng như ngậm chu đan. Một cây cầm mộc mạc được đặt trước người, nàng khẽ vuốt dây đàn, từ xa nhìn lại tựa như cảnh sắc tuyệt lệ trong họa quyển. Nàng chính là thiên chi kiêu nữ của Tiên Vũ Cầm Tông, Thiên Cầm Nữ. Một nữ tử lấy cầm nhập đạo, băng thanh ngọc khiết. Giờ phút này, bàn tay mảnh khảnh tuyết trắng như dương chi ngọc của nàng đang nhẹ nhàng khảy dây đàn, tiếng đàn róc rách như nước chảy, hấp dẫn cả linh điểu bay tới, vờn quanh Thiên Quỳnh Lâu. Khúc này chỉ trên trời mới có, nhân gian khó được vài lần nghe. Tam hoàng tử nghe như si như say, khen không dứt miệng. Sức hấp dẫn của thiên cầm nữ không chỉ nằm ở dung mạo của nàng, còn là khí chất tỏa ra từ trong xương cốt. Nghe một khúc của tiên tử, tẩy sạch hồng trần nhân gian. Bên kia, một thanh niên dung mạo tuấn tú, mang theo khí chất quý công tử cũng cảm thán. Hắn chính là thiếu chủ của Vạn Bảo Thương Hội. Vạn Bảo Thương Hội là một thương hội rất nổi danh của Hoang Thiên Tiên Vực, thực lực hùng hậu, có giao dịch với rất nhiều bất hủ đạo thống. Mà 300 khối tiên nguyên lần này trong hội đấu cầm, một phần rất lớn trong đó đều là thiếu chủ của Vạn Bảo Thương Hội bỏ ra. Đương nhiên, bọn họ ra tiên nguyên này tuy đau mình, nhưng cũng vì nụ cười của giai nhân. Chỉ là, làm thiên cầm nữ cười rất khó, muốn nàng nhìn bằng con mắt khác càng khó như lên trời. Mà đúng lúc này, phía chân trời xa xa có một con hoàng điểu ánh vàng rực rỡ lôi kéo một chiếc liễn xa, bay về hướng Thiên Quỳnh Lâu. Khi nhìn thấy con hoàng điểu kia, rất nhiều thiên kiêu trên tầng cao nhất của Thiên Quỳnh Lâu đều kinh ngạc. Đó là hoàng điểu của Vạn Hoàng Linh Sơn, hay là Vạn Hoàng Linh Sơn có truyền nhân xuất thế? Mọi người ở đây kinh nghi đến cực điểm. Hoàng điểu ngừng lại trên hư không, một bóng hình xinh đẹp yểu điệu quanh người có thần hà màu đỏ đậm bao phủ đi ra từ liễn xa. Sau lưng nàng có một đôi cánh phượng, dung nhan tuyệt đẹp có thần hà lượn lờ, làm người ta nhìn không rõ mặt. Đó là Phượng Thanh Linh. Sau khi nàng và Hoàng Huyền Nhất tới Hoàng Đô Thần Triều thì nghe nói đến hội đấu cầm. Vừa vặn Phượng Thanh Linh cũng giỏi về cầm khúc, trong lòng nổi lên lòng tranh cường đấu thắng nên một mình tiến đến gặp mặt. Thiên cầm nữ nhìn thoáng qua Phượng Thanh Linh, chưa nói cái gì. So thực lực, có lẽ nàng không bằng vị truyền nhân của thái cổ hoàng tộc này. Nhưng so về cầm nghệ, nàng tự nhận không thua thiên kiêu nào của bất hủ đạo thống. Theo thời gian chuyển rời, các tuấn kiệt đều tới đông đủ, hội đấu cầm cũng sắp bắt đầu. Mà cũng đúng lúc này, một bóng dáng bạch y siêu nhiên bước vào Thiên Quỳnh Lâu. Công tử, chúng ta thật sự phải vào đó sao? Tần Huyên đi theo bên cạnh Quân Tiêu Dao, ánh mắt nhìn quét qua Thiên Quỳnh Lâu xa xỉ đẹp đẽ, trên mặt mang theo chút lo sợ bất an. Nàng chưa bao giờ tiến vào nơi xa hoa như vậy, không tiến vào thì làm sao tham gia hội đấu cầm? Quân Tiêu Dao cười cười, hắn tiện tay đã lấy ra một viên thần nguyên tuyệt phẩm, ném cho gã sai vặt của Thiên Quỳnh Lâu. Gã sai vặt kia nhìn ngây người, căn bản không dám ngăn trở Quân Tiêu Dao tiến vào. Tần Huyên hơi gật đầu, nàng cũng nghĩ Quân Tiêu Dao là người theo đuổi thưởng thức ngưỡng mộ thiên cầm nữ. Còn về đấu cầm, Tần Huyên căn bản không nghĩ tới. Rất nhanh, Quân Tiêu Dao và Tần Huyên cùng bước lên đỉnh tầng Thiên Quỳnh Lâu. Khi Quân Tiêu Dao vừa xuất hiện thì ánh mắt toàn trường đều không khỏi tụ về hướng hắn. Loại ý vị này quá đặc thù, làm người ta muốn không chú ý cũng khó. Hả, đó là người nào, sao lại có khí tượng kinh người như vậy? Sao ta cảm thấy như một tiên nhân xuống phàm trần? Trong mắt rất nhiều tuấn kiệt thế lực lớn đều lộ ra dị sắc. Tam hoàng tử và thiếu chủ của Vạn Bảo Thương Hội cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đặc biệt là tam hoàng tử, trong kinh ngạc dưới đáy mắt còn mơ hồ hiện ra chút đề phòng. Trong mắt hắn ta, nam tính tiến đến tham gia hội đấu cầm, phần lớn đều là vì chiêm ngưỡng tiên tư của thiên cầm nữ. Mà tam hoàng tử đã sớm xem thiên cầm nữ trở thành cấm luyến. Công tử thần bí được tiên quang bao phủ trước mặt làm tam hoàng tử sinh ra một cảm giác uy hiếp mơ hồ. Bởi vì trước mặt bạch y công tử này, cả hoàng tử như hắn ta mà cũng loáng thoáng sinh ra tự ti. Cứ như một phàm nhân hèn mọn đối mặt với một tiên nhân. Loại cảm giác này làm tam hoàng tử cực kỳ khó chịu trong lòng. Mà càng làm hắn ta khó chịu là, ánh mắt thiên cầm nữ cũng bị vị bạch y công tử này hấp dẫn. Ý vị thật kinh người, cả thiên cầm nữ có tính cách lạnh như băng xương, giờ phút này trong lòng cũng sinh ra kinh ngạc. Nàng cũng mơ hồ có cảm giác tự biết xấu hổ khi đứng trước mặt vị bạch y công tử này. Quân Tiêu Dao cũng không để ý ánh mắt toàn trường, tùy ý tìm một vị trí rồi ngồi xuống. Mà cả Tần Huyên bên cạnh cũng bị nhiều người nhìn chăm chú, nàng có vài phần hoảng hốt thấp thỏm. Hả, hắn, chương 119, đấu cầm bắt đầu, Phượng Thanh Linh bị thua, 2. Bên kia, Phượng Thanh Linh cũng chú ý tới Quân Tiêu Dao. Trong mắt nàng ngưng tụ xích hà, muốn nhìn thấu sương mù tiên huy trên mặt Quân Tiêu Dao. Hừm, Quân Tiêu Dao hơi nhướng đuôi lông mày, chân linh thần cung trong đầu phóng thích hồn lực. Chỉ thoáng chốc, Phượng Thanh Linh nhăn mày lại, cảm thấy đầu óc đau đớn. Người này cũng có chút bản lĩnh. Phượng Thanh Linh nhíu mày, từ bỏ nhìn trộm. Dù sao lần này nàng đến chủ yếu là muốn gặp thiên cầm nữ người được coi là đệ nhất cầm nghệ một lần. Quân Tiêu Dao thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm, người của Vạn Hoàng Linh Sơn, xem ra nhất mạch này cũng bắt đầu hành động. Trước đó đều là tổ long xào gây chuyện, hiện tại truyền nhân của Vạn Hoàng Linh Sơn cũng xuất hiện. Mà trùng hợp là hai mạch này có quan hệ không tồi và đều nhằm vào Quân gia. cho nên tất nhiên quân Tiêu Dao không có hảo cảm gì đối với Phượng Thanh Linh. Chư vị, thời gian cũng đã đến, vậy hội đấu cầm sẽ lập tức bắt đầu. Trên đài cao, một bà lão tiên vũ cầm tông lên tiếng. Bà ta là hộ đạo nhân của Thiên Cầm Nữ. Ha ha, một khi đã vậy, tại hạ đành bêu xấu trước, xin Thiên Cầm Nữ vui lòng chỉ giáo. Một thanh niên đi ra, lộ ra ý cười rồi lấy cổ cầm của mình ra. Mời, Thiên Cầm Nữ chỉ phun ra một chữ, tiếng nói thanh thanh lãnh lãnh. Thanh niên đánh đàn tấu nhạc, tiếng đàn như nước chảy. Mà gương mặt lãnh diễm của Thiên Cầm Nữ trước sau vẫn thản nhiên không gợn sóng. Nghe xong một khúc của thanh niên, Thiên Cầm Nữ mới dùng ngón tay tinh tế như ngọc khảy lên dây đàn. Chỉ thoáng chốc, tiếng đàn như tiếng trời vang lên, chung quanh có dáng màu thánh khiết đang lượn lờ, có mây khói dâng lên, trong hư không mơ hồ có thần hoa lập lòe, làm cho Thiên Cầm Nữ càng giống tiên tử đánh đàn. Hầu như mọi người ở đây đều nghe đến mức say mê, cảm giác khuynh mộ trong lòng đám người Tam hoàng tử và thiếu chủ của Vạn Bảo Thương hội càng dày đặc. Thiên Cầm Nữ vừa tấu xong một khúc, dư âm còn vang vẳng bên tai không dứt. Đây là tiên khúc, xuất sắc, xuất sắc. Nghe xong tiếng đàn của Thiên Cầm Nữ, ta cảm thấy mình như thăng hoa. Rất nhiều tuấn kiệt đều cảm thán, thật là rất êm tai. Tần Huyên cũng nghe đến mê say, cả người không hiểu cầm đạo như nàng cũng có chút như si như say. Cũng được, quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, hắn không chuyên tu cầm đạo, cũng không luyện cầm gì nhiều. Nhưng lấy thiên tư yêu nghiệt của quân Tiêu Dao, hơn nữa kiếp trước biết đến một ít danh khúc cổ cầm. Hai yếu tố này dung hợp khiến cầm nghệ của quân Tiêu Dao trong bất chi bất giác đã đạt tới đỉnh cao. Mà tiếng đàn của Thiên Cầm Nữ nghe vào lỗ tai hắn thật sự chỉ có thể xem như không tệ lắm, thuộc về phạm trù có thể thưởng thức. Thanh niên khiêu chiến Thiên Cầm Nữ kia chắp tay và nói với Thiên Cầm Nữ, không hổ là Thiên Cầm Nữ cầm đạo đệ nhất trẻ tuổi trên tiên vực, tại hạ cam bái hạ phong. Đa tạ, ngọc dung của Thiên Cầm Nữ nhàn nhạt, không vì thắng lợi mà có vui sướng gì. Kế tiếp, lục tục có vài thiên kiêu tiến lên khiêu chiến, đều bị thua. Thấy cảnh tượng này, khóe miệng đám người Tam hoàng tử và thiếu chủ của Vạn Bảo Thương hội đều mang theo ý cười. Không ai có thể chiến thắng Thiên Cầm Nữ ở phương diện cầm nghệ, cũng không ai có thể khiến Thiên Cầm Nữ cảm thấy hứng thú. Mà lúc này, một giọng nữ mang theo kiêu căng nhàn nhạt truyền đến, để Thanh Linh tới gặp đệ nhất nhân cầm đạo trẻ tuổi của tiên vực một lần đi. Phượng Thanh Linh đứng dậy, nàng mặc váy dài lửa đỏ, phác họa ra dáng người cao gầy yểu điệu. Tuy dung nhan được bao phủ trong thần hà, nhưng kinh hồng thoáng nhìn mơ hồ đã khiến người ta kinh diễm. Nàng lấy ra một cổ cầm lửa đỏ, dây đàn như ngọn lửa lượn lờ. Đó là một binh khí vương hầu mạnh đến cực điểm, không dám nhận là đệ nhất nhân cầm đạo, nếu Phượng tiểu thư muốn khiêu chiến, vậy thì mời. Thiên Cầm Nữ lạnh nhạt nói, nhưng cũng ngầm có ý đối chọi gay gắt. Hai người nhìn nhau, lại cùng bắt đầu đánh đàn, nghe một khúc của ta, Phượng Cầu Hoàng. Bàn tay ngọc của Phượng Thanh Linh gảy lên dây đàn, lập tức có vô số phù văn màu đỏ đậm lạc ấn trong hư không. Sau đó, có tiếng hoàng kêu phượng hót vang lên. Một con phượng, một con hoàng, hai thần cầm sinh động như thật đang lượn lờ chung quanh Phượng Thanh Linh. Dị tượng như vậy khiến rất nhiều người giật mình. Thiên Cầm Nữ cũng bắt đầu đàn tấu khúc nhạc thành danh của nàng, Nghê Thường Vũ Y Khúc. Chỉ thoáng chốc, mọi người như nhìn thấy tiên cung giáng thế, tiên nga bay múa, vạn hoa rơi xuống, đất nở sen vàng. Người người như say mê trong đó, không biết đêm nay là năm nào. Hai cầm khúc đan chéo, va chạm nhau. Cuối cùng, băng một tiếng, một dây đàn của Phượng Thanh Linh đã đứt. Sắc mặt nàng mơ hồ hiện ra chút xanh xao, vẻ mặt biến ảo. Cuối cùng nàng vẫn ngừng đánh đàn. Không hổ là đệ nhất nhân cầm đạo trẻ tuổi của tiên vực, nếu cả ta cũng không chiến thắng nổi ngươi thì hẳn cũng không còn ai thắng được. Phượng Thanh Linh khẽ lắc đầu, nàng đến từ Vạn Hoàng Linh Sơn, có sự kiêu căng cao quý tỏa ra từ xương cốt. Nhưng hiện tại, nàng cũng không thể không thừa nhận mình thua. Đương nhiên, đây chỉ là thua ở phương diện cầm đạo, nếu so thực lực chân chính thì Thiên Cầm Nữ tuyệt đối không bằng nàng. Hơn nữa, Phượng Thanh Linh cũng thực kiêu ngạo, nàng cho rằng mình không chiến thắng được Thiên Cầm Nữ thì toàn bộ thế hệ trẻ tuổi trên Hoang Thiên Tiên vực cũng không ai có thể chiến thắng Thiên Cầm Nữ ở phương diện cầm đạo. Chương 120, một khúc quảng lăng tán, đại đạo hiện hóa, chấn động toàn trường, sự ưu ái của Thiên Cầm Nữ. Nhìn thấy cả Phượng Thanh Linh của Vạn Hoàng Linh Sơn cũng không so được với Thiên Cầm Nữ trên phương diện cầm đạo. Niềm ái mộ trong lòng đám người Tam hoàng tử càng sâu sắc lên. Ha ha, Thiên Cầm Nữ thật sự đã được truyền thừa hết tài năng của tông chủ Tiên Vũ Cầm Tông, bàn về cầm đạo, chỉ sợ thật sự không ai có thể thắng được nàng. Thiếu chủ của Vạn Bảo Thương hội nịnh nọt mà nói, vậy cũng không phải, sư phụ ta từng nói, bàn về cầm đạo thì có một người mà nàng không cách nào sánh bằng. Thiên Cầm Nữ bỗng nói, vậy sao, không biết là người phương nào? Tam hoàng tử hỏi, mọi người ở đây cũng rất tò mò, bàn về thực lực,

nàng đã không thể tiếp tục đàn, bởi vì cái nàng đàn ra chỉ là hình, mà Quân Tiêu Dao lại đàn đến thần, nếu cầm đạo có thần, như vậy cũng nên là dáng vẻ của Quân Tiêu Dao. Chương 121, đó chẳng lẽ là Chân Hoàng Đại Thần Thông? Thua, Thiên Cầm Nữ lẩm bẩm, tư vị chưa bao giờ có hiện lên trong lòng. Một khúc hạ màn, Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, mọi người vẫn xa vào dư âm. Qua chừng một lúc lâu, các thiên kiêu kia mới hồi phục tinh thần, trong mắt mang đầy chấn động. Thiên Cầm Nữ, cam bái hạ phong. Thiên Cầm Nữ lại đứng dậy, uyển chuyển cúi đầu trước Quân Tiêu Dao. Tiểu thư, bà lão của Tiên Vũ Cầm Tông kia cũng giật mình không nhỏ. Từ trước đến nay tiểu thư nhà bọn họ luôn lạnh như băng xương, tính tình thanh cao. Đừng nói là cúi đầu trước nam tử khác, cho dù nhìn một cái cũng ít. Tam hoàng tử thấy tình cảnh này, sắc mặt cũng tái xanh. Thiếu chủ của Vạn Bảo Thương Hội cũng lộ ra vẻ mặt khó coi. Nhưng hắn ta cũng coi như người nhiều kiến thức, có kinh nghiệm, biết loại người như Quân Tiêu Dao tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc. Không cẩn thận một chút sẽ mang đến đại họa ngập đầu. Nếu công tử đã thắng, vậy 300 tiên nguyên này sẽ thuộc về công tử. Thiên Cầm Nữ rất hào phóng, không có chút chần chờ mà trực tiếp giao 300 tiên nguyên cho Quân Tiêu Dao. Đám người Tam hoàng tử thấy cảnh tượng này càng như ăn ruồi bọ, sắc mặt phát tím. Có cảm giác như lấy tiền của mình đi nuôi tình địch. Trong mắt Thiên Cầm Nữ hiện ra tia sáng kỳ dị, hơi chần chờ nhìn về phía Quân Tiêu Dao, nhưng vẫn mở miệng nói, Thiên Cầm Nữ có một yêu cầu quá đáng, hy vọng có thể cùng công tử thức trắng đêm đánh đàn giao lưu. Vị công tử thần bí trước mắt có khí chất xuất chúng, kinh tài tuyệt diễm, tùy tiện đưa tay có thể lấy ra cổ thánh binh, hiển nhiên bối cảnh cũng không tầm thường. Hơn nữa cầm đạo của hắn còn siêu phàm tuyệt đại như thế, khiến nàng cam bái hạ phong. Cho dù Thiên Cầm Nữ là mỹ nhân băng sơn, giờ phút này cũng nhịn không được muốn hòa tan. Nước đang chảy ào ào, mà đám người Tam hoàng tử nghe thấy lời này thì càng tức ngực khó thở, sắc mặt xanh trắng luân phiên. Trắng đêm đánh đàn, hay là trắng đêm nói tình? Tam hoàng tử cảm thấy đầu mình quá xanh, khóe môi Quân Tiêu Dao nhếch lên một nụ cười nhẹ, quả nhiên mọi chuyện đã phát triển như hắn dự đoán, có lẽ kế hoạch sẽ được thuận lợi thực thi. Ngay vào lúc Quân Tiêu Dao chuẩn bị mở miệng, một giọng nữ cắt ngang lời bọn họ, ta cảm thấy rất hứng thú với cổ cầm kia của ngươi. Nghe giọng nói này, trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra một tia lãnh đạm, quay lại nhìn về phía Phượng Thanh Linh. Phượng Thanh Linh mà nhìn về hướng Phượng Minh Kỳ Sơn cầm với ánh mắt lửa nóng. Thuộc tính của cổ cầm này cực kỳ phù hợp với nàng, quả thực giống như chế tạo riêng cho chính nàng. Càng đừng nói nó là một cổ thánh binh hy hữu, cổ thánh binh dạng cầm thật sự quá hiếm thấy, nó không chỉ dùng riêng để nung đúc tình cảm, còn có thể xem như vũ khí đối địch có uy năng cực kỳ cường hãn. Cho nên Phượng Thanh Linh tâm động, nhịn không được mở miệng. À, cho nên thế nào? Giọng nói của Quân Tiêu Dao lộ ra chút nghiền ngẫm, 1000 thần nguyên tuyệt phẩm để đổi cổ cầm của ngươi. Phượng Thanh Linh thuận miệng nói. Một ít thiên kiêu trẻ tuổi chung quanh hít sâu một hơi. Không hổ là truyền nhân của Thái Cổ Hoàng tộc, tùy tùy tiện tiện đã lấy ra 1000 thần nguyên tuyệt phẩm. Nhưng rất nhiều người nhìn Phượng Minh Kỳ Sơn trong tay Quân Tiêu Dao. So với cổ thánh binh cổ cầm, 1000 thần nguyên tuyệt phẩm tuyệt đối không phải nhiều. Thậm chí còn có chút khó coi, dù sao giá trị của cổ thánh binh cũng không phải thần nguyên tuyệt phẩm có thể cân nhắc. Ít nhất, cũng phải dùng tiên nguyên để tính. Nhưng mặc dù Phượng Thanh Linh là quý nữ của Vạn Hoàng Linh Sơn, nàng cũng không có khả năng lấy ra bao nhiêu tiên nguyên. Cho dù là ở quân gia, tiên nguyên cũng là thứ cực kỳ hy hữu khan hiếm. 1000 thần nguyên tuyệt phẩm mà muốn có được cổ cầm của ta, đầu óc không tốt thì tìm người đi trị đi. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, hắn còn chưa chủ động gây chuyện với Vạn Hoàng Linh Sơn mà người của Vạn Hoàng Linh Sơn cũng dám nhằm vào cổ cầm của hắn. Hừm, ngươi biết ta là ai không? Phượng Thanh Linh cau đôi mày liễu lại, ta không để bụng, cũng hoàn toàn không có hứng thú muốn biết ngươi là ai. Muốn chết thì ngươi có thể tiếp tục nhảy nhót trước mặt ta. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Nghe được lời này, rất nhiều tuấn kiệt tuổi trẻ đều trừng to đôi mắt. Phượng Thanh Linh là quý nữ của Vạn Hoàng Linh Sơn, với thân phận thực lực như vậy thì người bình thường không thể trêu vào được. Cho dù là truyền nhân của thế lực bất hủ, khi đối mặt với Phượng Thanh Linh cũng không có khả năng dùng thái độ này. Tìm đường chết, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đôi mắt xinh đẹp của Phượng Thanh Linh dâng lên xích viêm, nàng thật sự nổi giận. Thân là quý nữ của Vạn Hoàng Linh Sơn, nàng đi đến đâu cũng được tứ phương chiêm ngưỡng, không ai dám đắc tội nàng. Trong mắt nàng, nàng coi trọng cổ cầm này thì đáng lý ra Quân Tiêu Dao nên vui lòng cho nàng mới đúng. Phượng Thanh Linh trực tiếp ra tay, bàn tay ngọc phất ra, phù văn màu đỏ đậm liên tục bay lên trời, cứ như ngưng kết thành một đôi cánh phượng hoàng. Đó chẳng lẽ là Chân Hoàng Đại Thần Thông? Rất nhiều tuấn kiệt bốn phía đứng dậy, trong mắt lộ ra chút chấn động.

Thiên Cầm Nữ buồn bã nói, điều nàng ám chỉ, tất nhiên là chuyện trắng đêm nói tình, không, là đánh đàn với quân Tiêu Dao. Trong lời nói lại mang theo một chút làm nũng. Chương 123, lãnh ý của Tam Hoàng Tử, tổ chức sát thủ, U Minh Thiên. Một, nhìn thần thái của Thiên Cầm Nữ như vậy, rất nhiều nam tính tuấn kiệt ở đây đều như nghe thấy tiếng trái tim mình tan nát. Nhưng bọn họ cũng tự mình hiểu lấy, biết quân Tiêu Dao không phải người dễ trêu chọc gì. Quân Tiêu Dao nhìn dáng vẻ rung động của Thiên Cầm Nữ, khóe môi nhếch lên một độ cong nhàn nhạt. Sự thật chứng minh, trên đời này không có cái gọi là mỹ nhân băng sơn. Sở dĩ nàng có thái độ lãnh đạm với ngươi, không phải là vì tính cách, chỉ là đơn thuần chướng mắt ngươi mà thôi. Tam Hoàng Tử chính là tồn tại bi thôi như thế. Thân phận địa vị của hắn ta không thấp, nhưng ở các phương diện nhân cách, năng lực, hắn ta đều không thể lọt vào pháp nhãn của Thiên Cầm Nữ. So ra thì quân Tiêu Dao quả thực là tồn tại giống như tiên trong mắt Thiên Cầm Nữ. Tạm thời không đề cập tới thân phận thần bí, thực lực khủng bố. Chỉ một tay cầm nghệ xuất thần nhập hóa thôi cũng đủ để Thiên Cầm Nữ siêu lòng. Nhưng đáng tiếc, quân Tiêu Dao cũng không cảm thấy hứng thú với Thiên Cầm Nữ. Nhưng vì gài bẫy Tam Hoàng Tử, quân Tiêu Dao cũng chỉ có thể đáp ứng. Thiên Cầm Nữ cho mời như vậy, tại hạ từ chối thì bất kính. Quân Tiêu Dao ôn hòa nói, nghe quân Tiêu Dao đồng ý, Thiên Cầm Nữ vui vô cùng, vẻ mặt vốn luôn lạnh như băng xương, hiện tại lại lộ ra nụ cười động lòng người. Điều này làm Tam Hoàng Tử ghen ghét đến mức đau mắt. Hắn ta bỏ ra thiên kim cũng khó mua được nụ cười giai nhân, quân Tiêu Dao thuận miệng đáp ứng một tiếng lại làm Thiên Cầm Nữ cười thật xinh đẹp. Công tử, thỉnh, hình như Thiên Cầm Nữ có vài phần gấp không chờ nổi, muốn đánh đàn luận đạo với quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, dẫn theo Tần Huyên và Thiên Cầm Nữ rời đi. Để lại một đám liếm cẩu, ngươi xem ta nhìn ngươi, hỗn độn trong gió. Ai, Tam Hoàng Tử, chúng ta đấu lâu như vậy, kết quả lại là làm áo cưới cho người khác. Thiếu chủ của Vạn Bảo Thương Hội đi tới, cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu và nói. Chẳng lẽ ngươi cam tâm để tên kia nhúng chàm Thiên Cầm Nữ sao? Đồng tử của Tam Hoàng Tử hiện ra một chút âm u. Ta chỉ cảnh báo ngươi một câu, tốt nhất đừng trêu chọc vị kia. Thiếu chủ của Vạn Bảo Thương Hội nói, à, ngươi biết thân phận của hắn, ánh mắt Tam Hoàng Tử chợt lóe, không biết, chỉ là một loại trực giác, thiếu chủ của Vạn Bảo Thương Hội nói, hắn ta gặp qua quá nhiều người, người nào có thể chọc, người nào không thể chọc, hắn ta đều sinh ra trực giác. Không thể chọc, à, dù hắn là truyền nhân của Bất Hủ Đạo Thống thì đã thế nào, ta cũng là hoàng tử của Bàn Võ Thần Triều. Tam Hoàng Tử hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Ai? Không nghe người tốt khuyên thì có hại ngay trước mắt. Thiếu chủ của Vạn Bảo Thương Hội âm thầm lắc đầu. Hắn ta mơ hồ cảm thấy, sợ là Tam Hoàng Tử sắp bị xúi quẩy. Hội đấu cầm trên Tiên Quỳnh Lâu hạ màn che như vậy. Nhưng lại nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Bởi vì đây là lần đầu tiên có đồng lứa trẻ tuổi thắng được Thiên Cầm Nữ trên phương diện cầm đạo. Chuyện quý nữ của Vạn Hoàng Linh Sơn Phượng Thanh Linh bị một công tử thần bí nghiền áp càng khiến rất nhiều người giật mình. Trong Hoàng Đô, rất nhiều tu sĩ trong tử lầu quán trà đều đang đàm luận tin tức này. Tới gần ngày trưởng công chúa chọn phò mã thì thiên kiêu tuấn kiệt cường đại gì cũng xuất hiện. Đúng vậy, Phượng Thanh Linh của Vạn Hoàng Linh Sơn kia cũng có thể xưng tôn một phương trong thế hệ trẻ, vậy mà lại bị dễ dàng đánh bại như thế. Thật không biết sau đó còn xuất hiện dạng quái thai nào. Ta cũng chờ mong thần tử quân gia kia đến, chỉ tiếc hình như vẫn không nghe thấy tin hắn tới. Tiếp tục chờ đi. Ta tin thần tử của quân gia nhất định sẽ không để quan quân hầu kiêu ngạo mãi. Tại Hoàng Đô, khu vực phía đông, trong một tòa sơn trang yên lặng, hoàn cảnh ưu nhã. Trong đó thỉnh thoảng có tiếng đàn mù mịt truyền ra, khiến người nghe kinh sợ. Trăng lên cao ba sào, quân Tiêu Dao mặc một bộ bạch y bước ra khỏi sơn trang, phía sau là Thiên Cầm Nữ lưu luyến đi theo không rời. Công tử, đã trễ thế này, không nghỉ tạm ở sơn trang sao? Lời nói của Thiên Cầm Nữ mang theo một tia quyến luyến. Nàng và quân Tiêu Dao đánh đàn luận đạo, thoải mái mà thích ý ở sơn trang. Nàng chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác này. Không được, tại hạ còn có việc, xin cáo từ trước. Quân Tiêu Dao nói, phải không, vậy thật đáng tiếc, hy vọng lần sau còn có cơ hội gặp mặt công tử. Ngọc dung của Thiên Cầm Nữ hơi ảm đạm, quân Tiêu Dao xoay người rời đi, lại bị Thiên Cầm Nữ gọi lại. Giao lưu lâu như vậy, còn không biết tên họ công tử. Thiên Cầm Nữ hỏi, đôi mắt tỏa sáng. Thành Thiên dễ dàng Tiêu Dao khó, cáo từ. Quân Tiêu Dao rời đi. Thành Thiên dễ dàng Tiêu Dao khó. Thiên Cầm Nữ nỉ non, sau đó thân thể mềm mại như bị sét đánh, đôi mắt mỹ lệ cũng chừng lớn. Thì ra, là vị kia, Thiên Cầm Nữ hít một hơi thật sâu. Mừng rỡ, bất ngờ, vui mừng, đủ loại cảm xúc quay cuồng trong lòng. Nguyên nhân là vì nàng có thể một mình giao lưu với một tồn tại siêu nhiên trong thời gian dài như vậy. Mà bên kia, Quân Tiêu Dao dẫm lên hư không mà đi. Đã chờ lâu như vậy, chẳng lẽ tên kia còn có thể kiềm chế được sao? Ánh mắt Quân Tiêu Dao biến ảo, tất nhiên không phải hắn rảnh quá nhàm chán mới đi đánh đàn luận đạo với thiên cầm nữ. Trừ muốn có được 300 khối tiên nguyên ra, mục đích quan trọng nhất của hắn chính là gài bẫy đối phó Tam Hoàng tử. Ngay vào lúc Quân Tiêu Dao âm thầm suy nghĩ trong lòng, hắn bỗng phát giác, tiếng người nói ồn ào náo động chung quanh đều biến mất. Thậm chí các ngọn đèn dầu bốn phía lầu các hoàng đô đều hoàn toàn tắt đi. Chung quanh lâm vào hắc ám tuyệt đối, cả tiếng côn trùng kêu chim hót cũng không còn. À, tới sao? Quân Tiêu Dao nhướng mày. Rất rõ ràng, hắn đang rơi vào một trận pháp ngăn cách. Đúng lúc này, một bóng dáng bỗng hiện lên từ phía sau Quân Tiêu Dao, kiếm phong đỏ như máu đâm vào sau lưng Quân Tiêu Dao. Hợp đạo cảnh, Quân Tiêu Dao lập tức phán đoán ra khí thức của người nọ. Chết đi, một giọng nói khàn khàn truyền ra từ bóng dáng đó. Kiếm phong huyết sắc mang theo một mũi nhọn chí mạng, kiếm thuật huyết sát, ngươi là thích khách của U Minh Thiên. Quân Tiêu Dao lách người qua, tung một chưởng đánh vào kiếm phong, đồng thời nói. U Minh Thiên là một tổ chức sát thủ hung danh hiển hách của Hoang Thiên Tiên Vực. Chỉ cần trả giá đầy đủ thì bọn họ có thể ám sát bất cứ kẻ nào. Thậm chí bọn họ dám ra tay ám sát cả người của Bất Hủ Đạo Thống. Ngu muội, nhìn thấy Quân Tiêu Dao lấy tay ngăn cản kiếm phong của mình, thích khách kia phát ra tiếng cười lạnh. Cảnh giới của gã vốn cao hơn Quân Tiêu Dao một bậc, lại lấy binh khí vương hầu thi triển ra kiếm thuật ám sát đỉnh cấp. Dưới tình huống như vậy, Quân Tiêu Dao còn dùng tay đánh trả, theo gã thấy thì quả thực ngu xuẩn đến tột đỉnh. Nhưng ngay sau đó, thích khách của U Minh Thiên lập tức cười không nổi. Leng keng, một tiếng giao kích giống như kim thiết vang lên, Quân Tiêu Dao dùng tay không đánh nát binh khí vương hầu. Không chỉ như thế, trên cánh tay phải của hắn có tiên hà kích động, phát sáng hừng hực. Sáu khối đại la tiên cốt cùng thêm vào sức mạnh, đánh ra một quyền, hư không run rẩy, nhộn nhạo ra từng đợt sóng gợn. Sao có thể, đồng tử của thích khách kia ngưng tụ kinh hãi. Phốc, Quân Tiêu Dao dùng một quyền trực tiếp đánh thích khách kia nát thành vụn máu. Huyết phú phiêu linh, rơi rụng xuống đất, vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn lạnh lẽo, hắn nhìn quanh một vòng, lạnh nhạt nói, xuất hiện đi, hà tất ẩn nấp như vậy. Ha ha, cũng xem thường con mồi này, ngươi là truyền nhân của Bất Hủ Đạo Thống nào. Trong màn đêm đen nhánh bốn phía, bốn bóng dáng hiện hóa ra. Trừ ba hắc y nhân ra thì còn có một huyết y nhân. Thích khách huyết y của U Minh Thiên có tu vi cảnh giới niết bàn cảnh. Chương 124, lãnh ý của Tam Hoàng tử, tổ chức sát thủ, U Minh Thiên. 2. Tới cấp bậc niết bàn cảnh thì toàn thân sẽ sinh ra lột xác. Không chỉ thân thể trải qua mồi lửa tẩy lễ, chân linh thần cung trong đầu cũng được tẩy rửa để biến thành nguyên thần. Nếu nói hợp đạo cảnh là tìm kiếm các loại linh loại, tiên loại để tương hợp với đạo của bản thân. Vậy niết bàn cảnh chính là tìm kiếm mồi lửa để tẩy lễ thân thể, lột xác nguyên thần, thực hiện tiến hóa theo cấp bậc sinh mệnh. Bởi vậy thực lực của tu sĩ niết bàn cảnh sẽ sinh ra biến hóa về chất, tuyệt đối không phải tu sĩ quy nhất cảnh hoặc là hợp đạo cảnh có thể dễ dàng chống lại. U Minh Thiên phái thích khách tới ám sát Quân Tiêu Dao, không phải toàn bộ đều là hợp đạo cảnh, trong đó còn có một thích khách huyết y thuộc về niết bàn cảnh. Có thể nói, trường hợp này không phải thiên kiêu trẻ tuổi nào cũng có thể chống lại. Ta thừa nhận, thực lực của ngươi tuyệt đối vượt qua thiên kiêu thế lực bất hiếu, nhưng dưới sự vây sát này, ngươi còn có đường dẫy dụa hay sao? Giọng nói của thích khách huyết y kia khàn khàn như cú đêm. Chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe qua một câu? Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Cái gì? Thích khách huyết y ánh mắt sắc bén. Vai ác chết vì nói nhiều. Câu nói của Quân Tiêu Dao vừa dứt thì sau lưng hắn đã kéo dài ra ác ma chi dực, thân thể hắn khẽ động, trực tiếp đấm một quyền vào thích khách hợp đạo cảnh gần mình nhất. Trong cánh tay hắn, đại la tiên cốt tỏa sáng, tiên quang lượn lờ, hắn đánh ra một quyền, quyền phong mênh mông như có thể xé rách không gian. Thích khách hợp đạo cảnh kia cảm nhận được nguy hiểm cực độ, theo bản năng đâm ra một kiếm. Leng keng một tiếng chấn vang, không có gì bất ngờ xảy ra, thích khách kia trực tiếp bị Quân Tiêu Dao đánh nổ. Đáng chết, giết, vẻ mặt thích khách huyết hy âm lệ, hai thích khách còn lại cùng xông lên để ám sát Quân Tiêu Dao. Kiếm quang huyết sắc chém ra ngang trời, mang theo một khí tức khiến người ta run rẩy. Quân Tiêu Dao xoay người, giơ tay lên nắm một cái, pháp lực minh mông hóa thành minh thần chi mâu, ném mạnh vào một thích khách. Minh thần chi mâu xuyên thủng hư không, sắc bén tới cực điểm, còn thêm vào sức mạnh khủng bố của một tỷ cân thần lực. Một mâu này quả thực có thể xuyên thủng thiên địa, thích khách kia kinh hãi, không có chút sức phản kháng mà bị xuyên thủng qua người. Sức mạnh thân thể cao thủ hợp đạo cảnh bình thường đều còn kém xa một tỷ cân, thậm chí không lên nổi 100 triệu cân. Nguyên rủa tử vong, hắc y thích khách cuối cùng thấy thế thì lông tơ cả người dựng ngược. Mặc dù bọn họ trải qua huấn luyện, tố chất tâm lý hết sức nổi trội, nhưng đối mặt với tình huống này thì vẫn nhịn không được sợ hãi. Chí tôn trẻ tuổi được bao phủ trong tiên quang trước mặt quả thực là một tiểu quái vật không thể cân nhắc theo lẽ thường. Bởi vậy, Hắc Y thích khách này trực tiếp thi triển ra một bí thuật nguyền rủa của U Minh Thiên, muốn đánh lén Quân Tiêu Dao. Mà đồng thời, thích khách huyết y cũng ra tay, hai kiếm quang huyết sắc giao điệp, đan xen ngang dọc, hình thành chữ thập, cứ như có thể tua nhỏ hư không. Đó là một thần thông kiếm thuật cường hãn đến cực điểm của U Minh Thiên, thập tự huyết sát thuật. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn rất trầm tĩnh, sức mạnh bí thuật nguyền rủa đánh vào người hắn, không nhấc lên một chút bọt sóng. Đừng quên, hoang cổ thánh thể của Quân Tiêu Dao vạn tà không xâm, có khả năng miễn dịch đối với các loại sức mạnh tà ám âm u. Mà nguyền rủa này cũng thuộc về sức mạnh hắc ám, tất nhiên không thể làm gì được Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao đấm ra một chưởng, đẩy ngang hướng tới Hắc Y thích khách kia, sinh mãnh mà đánh nứt thân thể gã ta, máu bắn lên trời cao. Tìm đường chết, thích khách huyết y còn sót lại thấy thế thì lộ ra một tia cười lạnh. Thập tự huyết sát thuật của gã đã chém đến trước người Quân Tiêu Dao. Mà lúc này, ngoài thân Quân Tiêu Dao bỗng ngưng kết ra một chiến giáp kim sắc thon dài, tỏa ra ánh sáng kim loại lóng lánh lạnh như băng mà kiên cố. Đó chính là Thanh Thiên Tổ Long Giáp. Leng keng, chiêu thức của thích khách huyết y va vào chiến giáp, bắn ra hỏa hoa, lại không thể mang đến chút thương tổn nào cho Quân Tiêu Dao. Sao lại như vậy? Nhưng mà, còn không đợi thích khách huyết y kinh hãi, mi tâm của Quân Tiêu Dao bỗng có một trật tự thần liên hóa thành đoạn kiếm kim sắc rồi lao ra. Đó là Nguyên Hoàng Đạo Kiếm. Chiêu này thật sự quá mức đột ngột, hơn nữa khoảng cách lại gần như vậy, cho dù là thích khách huyết y cũng không đủ thời gian để tránh né. Phụt, toàn bộ thân thể thích khách huyết y đều là bị Nguyên Hoàng Đạo Kiếm chấn vỡ. Một ánh lưu quang lao ra từ thần cung trong đầu gã ta. Đó là nguyên thần của thích khách này. Đi được sao? Quân Tiêu Dao cười khẽ, giơ tay nắm một cái. Thích khách huyết y này chính là điểm mấu chốt trong bố cục của hắn. Cự thủ pháp lực kim sắc trực tiếp vây khốn nguyên thần của thích khách kia. Là ai mua các ngươi tới giết ta? Quân Tiêu Dao hỏi. Nguyên thần của thích khách quang theo kinh sợ, lại ngậm miệng không nói. Không lộ ra thân phận và hành tung của người mua là quy tắc bất thành văn của mọi tổ chức sát thủ. Quân Tiêu Dao lại không thèm để ý, lạnh nhạt nói, thật ra ngươi không nói ta cũng biết là ai, chẳng qua, cần để lại một chứng cứ mà thôi. Dứt lời, Quân Tiêu Dao trực tiếp thúc giục linh hồn lực của mình. Bỗng nhiên, một cối xay màu đen thật lớn hiện lên trong hư không. Trên đó đầy vết máu loang lổ, như lây dính máu của thần ma. Đó là cái gì? Nguyên thần thích khách kia cảm nhận được cảm giác sợ hãi và run rẩy phát ra từ linh hồn. Ngươi không chính miệng nói, vậy để ngươi nếm thử mùi vị bị hỗn độn thần ma nghiền áp linh hồn. Quân Tiêu Dao nói, hỗn độn thần ma này là thủ đoạn hắn thông qua hỗn độn thần ma quan tưởng pháp để diễn hóa ra. Bởi vì Quân Tiêu Dao là linh hồn xuyên đến đây nên có thể miễn dịch với thống khổ mà hỗn độn thần ma mang đến. Nhưng những người khác không có năng lực này, thống khổ của linh hồn còn đau đớn hơn thân thể gấp trăm lần. A, đau đớn khi linh hồn bị nghiền áp khiến nguyên thần thích khách kia phát ra tiếng rít gào vang dội. Quân Tiêu Dao cũng khống chế tốt lực đạo, sẽ không trực tiếp nghiền nát nguyên thần này. Cảm giác đau đớn khi linh hồn bị hỗn độn thần ma nghiền nát, quả thực còn thống khổ hơn lăng trì vô số lần. Rốt cuộc, đến cuối cùng, nguyên thần thích khách kia cũng không chịu nổi. Nói, là ai mua thích khách U Minh Thiên các ngươi tới ám sát ta? Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, hắn lấy ra quang ảnh thạch. Loại đá này có thể lưu lại giọng nói và hình ảnh. Là Tam Hoàng Tử của Bàn Võ Thần Triều. Nguyên thần thích khách kia hữu khí vô lực, suy yếu tới cực điểm. Được rồi, Quân Tiêu Dao cười, thu hồi quang ảnh thạch, sau đó trực tiếp dùng hỗn độn thần ma nghiền nát nguyên thần của thích khách. Chương 125, trấn áp thích khách niết bàn cảnh, gài bẫy Tam Hoàng Tử. Thưởng thức quang ảnh thạch trong tay, Quân Tiêu Dao cười khẽ và nói, Tam Hoàng Tử à Tam Hoàng Tử. Chỉ sợ ngươi căn bản không biết đối tượng mình muốn ám sát rốt cuộc là ai. Mua thích khách U Minh Thiên ám sát thần tử của Hoang Cổ Quân gia. Nếu tin tức này truyền ra thì đừng nói Tam Hoàng Tử sẽ vạn kiếp bất phục. Cả Bàn Võ Thần Triều cũng bị liên lụy. Lửa dữ của Hoang Cổ Quân gia cũng không phải chỉ tùy tiện nói vài câu là xong. Điều mà tất cả thế lực và đạo thống bất hữu kiêng kỵ nhất là thiên kiêu nhà mình bị những tổ chức sát thủ đó theo dõi. Bởi vậy, mua tổ chức sát thủ ra tay, xem như một cấm kỵ. Tam Hoàng Tử căn bản không biết, đối tượng mà hắn ta muốn ám sát có thân phận địa vị khủng bố đến mức nào. Nếu biết thân phận của Quân Tiêu Dao thì dù cho Tam Hoàng Tử 100 lá gan cũng tuyệt đối không dám làm ra chuyện như vậy. Ngay sau khi Quân Tiêu Dao diệt sát thích khách của U Minh Thiên, Tam Hoàng Tử đang ở một thiên điện bí ẩn trong Hoàng Cung Thần Triều cũng đang chờ đợi U Minh Thiên truyền lại tin tức. Hừ, đoạt nữ nhân với bổn Hoàng Tử à, không khỏi quá ngây thơ rồi. Trên gương mặt Tam Hoàng Tử lộ ra nụ cười lạnh. Tuy hắn ta cũng biết công tử thần bí kia bất phàm, nhưng lại nuốt không trôi cục tức này. Hơn nữa bản thân hắn ta cũng là hoàng tử của Bất Hủ thần triều, thân phận địa vị không thấp, căn bản không cần kiêng kỵ truyền nhân của thế lực bất hữu khác. Hơn nữa, dù cuối cùng thích khách của U Minh Thiên thành bại thế nào thì cũng không để lộ người mua. Cho nên trường hợp xấu nhất là thất bại, tam hoàng tử cũng không cần lo thân phận của mình sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên, tất nhiên tam hoàng tử không biết Quân Tiêu Dao có được thủ đoạn là hỗn độn thần ma. Thất bại là không có khả năng, đừng nói thích khách được phái ra đều có tu vi cao hơn một bậc so với người kia, thậm chí còn có cường giả niết bàn cao hơn hai cấp. Khóe miệng tam hoàng tử hiện ra ý cười, trông cực kỳ tự tin. Mà lúc này, một giọng truyền âm khàn khàn vang lên, ám sát thất bại, trong khoảng thời gian ngắn, U Minh Thiên chúng ta sẽ không ra tay nữa. Cái gì? Nghe truyền âm này, sắc mặt tam hoàng tử bỗng biến đổi. Rốt cuộc xảy ra biến số gì, hay là có hộ đạo nhân ra tay? Tam hoàng tử nói, tình huống duy nhất hắn ta có thể nghĩ đến chính là có hộ đạo nhân ra tay. Không, trước khi ra tay, bọn chúng cũng đã tra xét xác nhận một lần. Giọng nói kia đáp, vậy ý của ngươi là, chỉ một tên quy nhất cảnh mà đã phản sát được thích khách hợp đạo cảnh và niết bàn cảnh của U Minh Thiên các ngươi. Tam hoàng tử không thể tin, sự thật là như thế, đã rút dây động rừng, trong thời gian ngắn chúng ta sẽ không ra tay nữa, cũng không trả lại thù lao. Giọng nói kia nói xong câu đó thì biến mất, để lại tam hoàng tử sắc mặt âm trầm. Sao lại như vậy, rốt cuộc người nó có lai lịch gì, thật sự lợi hại như vậy sao? Tam hoàng tử căn bản không muốn tin tưởng, hắn ta trả một cái giá rất đắt, cuối cùng lại đổi lấy kết quả như vậy.